Chương 311, U Minh Tông, Vù, thôn Thiên Kim Liên ánh sáng rực rỡ, từng tia áng vàng lượn lờ, đem cái kia chút linh hồn trói buộc đứng lên, đồng thời có một tia sức mạnh thần bí, bắt đầu lấy ra trong linh hồn ký ức. Người bình thường, coi như là vương hầu cảnh cường giả, ngưng tụ võ đạo nguyên thần, cũng không dám tùy ý hấp thu người khác trong linh hồn ký ức. Rất dễ dàng sẽ để mình nguyên thần trở nên không thuần túy, ảnh hưởng tương lai con đường võ đạo. Thế nhưng Lăng Tiêu nhưng không có này loại lo lắng, thôn Thiên Kim Liên luyện hóa tất cả, có thể tiêu trừ trong linh hồn bản nguyên dấu ấn. Bởi vậy Lăng Tiêu tuy rằng đang tra nhìn Mạc Vô Kỵ đám người ký ức, nhưng sẽ không ảnh hưởng mình nguyên thần thuần túy. Cái kia chút thích khách linh hồn ký ức, giống như là từng hình ảnh vẽ diện, chậm rãi hiện lên Lăng Tiêu trong đầu. Từ bọn họ sinh ra, tu luyện võ đạo, kết hôn sinh con, thậm chí là tử vong trước trong nháy mắt đó đều có thể thấy rõ ràng. Này địa phủ thật không ngờ thần bí. Lăng Tiêu lông mày đầu hơi nhíu lại, hắn nhìn thấy những này tông sư cảnh kim bài thích khách, thậm chí là thiên nhân cảnh thiên cấp thích khách, tuy rằng bị thu nạp đến rồi trong địa phủ, nhưng chỉ là tiếp thu nhiệm vụ, thu được tiền thuê báo thù, hơn nữa sẽ bị địa phủ lấy bí pháp khống chế, nhưng căn bản không biết địa phủ lai lịch. Linh hồn của bọn họ ký ức tuy rằng rườm ra, thế nhưng nhốt với địa phủ tin tức hữu dụng cũng rất ít. Răng rác, cái kia chút thích khách linh hồn, bị Lăng Tiêu rút lấy ký ức sau khi, bị thôn Thiên Kim Liên quét qua, trong nháy mắt liền bể nát, hóa thành từng sợi nhất là năng lượng tinh thuần. Bị thôn Thiên Kim Liên luyện hóa, dung nhập vào Lăng Tiêu trong nguyên thần, chậm rãi tăng cường, Lăng Tiêu ánh mắt, cuối cùng rơi vào Mạc Vô Kỵ linh hồn bên trên. Thể linh hồn là một loại rất hư ảo tồn tại, nhìn bằng mắt thường không tới, chỉ có ngưng tụ thành nguyên thần mới có thể hóa thành vật chất. Vì lẽ đó Mạc Vô Kỵ linh hồn, chỉ có Lăng Tiêu võ đạo nguyên thần mới có thể nhận biết được. Đó là một cái màu đen hư huyễn bóng người, khuôn mặt rất dữ tợn, chính là Mạc Vô Kỵ bộ dạng, nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy oán độc vẻ mặt. Nhưng là linh hồn sức mạnh quá mức nhỏ yếu, bị thôn Thiên Kim Liên ràng buộc, khó có thể tránh thoát. Vù, một tia dường như áng vàng nguyên thần lực lượng hạ xuống, bắt đầu lấy ra Mạc Vô Kỵ linh hồn ký ức, muốn từ trong đó thăm dò địa phủ chân chính là bí mật. Lăng Tiêu trong lòng có linh cảm, địa phủ lại dám đánh Bát Hoang Long Mạch chủ ý, nhất định mưu đồ không nhỏ. Sau diện ẩn núp sức mạnh nên cực kỳ kinh người, nhưng ngay ở Lăng Tiêu lấy ra Mạc Vô Kỵ trí nhớ thời điểm, một luồng mênh mông mà sức mạnh to lớn bỗng nhiên từ Mạc Vô Kỵ trong linh hồn thức tỉnh. Ầm ầm, Mạc Vô Kỵ linh hồn trong nháy mắt nổ thành nát tan. Hư không vô tận bên trong, phảng phất có một cái khí tức người khủng bố ảnh xuất hiện. Ánh mắt như điện, quanh thân tỏa ra một luồng ngập trời quỷ khí, phảng phất là từ cửu u địa ngục mà đến quỷ vương. Người nào dám giết ta U Minh Tông đệ tử? Thanh âm lạnh như băng vang lên. Đạo nhân ảnh kia dĩ nhiên là nguyên thần lực lượng biến thành, trong nháy mắt đến từ trên trời, hướng về Lăng Tiêu mi tâm phóng tới, mang theo một luồng sát cơ lạnh như băng, muốn tiêu diệt Lăng Tiêu nguyên thần. Chỉ là một đạo nguyên thần dấu ấn, dám đối với ta ngang ngược. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, trong óc võ đạo nguyên thần ngồi xếp bằng hư không, chiếu sáng thiên địa, một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh hướng về đạo nhân ảnh kia trấn áp mà tới. Ầm ầm, đạo nhân ảnh kia tuy mạnh, chính là một vị cường giả dấu ấn nguyên thần, nếu là vậy linh hồn nhất định sẽ bị nghiền ép. Thế nhưng hắn nhưng căn bản không có nghĩ đến, Lăng Tiêu dĩ nhiên ngưng tụ ra võ đạo nguyên thần. Nhất thời, Lăng Tiêu thức hải hơi rung động, đạo nhân ảnh kia trong nháy mắt liền bị trấn áp, đồng thời thôn Thiên Kim Liên hiện lên, hướng về đạo nhân ảnh kia nuốt chửng đi. Tông sư cảnh tu vi, dĩ nhiên ngưng tụ võ đạo nguyên thần, sao có thể có chuyện đó, người rốt cuộc là ai? Đạo nhân ảnh kia truyền đến một đạo khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm. Nhưng Lăng Tiêu căn bản không có cho hắn cơ hội, thôn Thiên Kim Liên cường đại lực cắn nuốt bạo phát, trong nháy mắt liền đem đạo nhân ảnh kia cắn nuốt. Dĩ nhiên là U Minh Tông sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là hắn nghe lần thứ hai nói U Minh Tông. U Minh Tông là Bát Hoang vực ngũ đại võ đạo thánh địa một trong, cũng là thần bí nhất võ đạo thánh địa. Trước ở Hung Thú Sơn Mạch, đã từng ám hại quá lớn huyền nữ hoàng Cơ Phi Huyên. Đồng thời vẫn còn ở Đại Huyền Cổ Quốc phát động một hồi phản loạn. Không nghĩ tới a, địa phủ thân phận chân chính, dĩ nhiên là U Minh Tông. Địa phủ, U Minh, quả nhiên là một mạch kế thừa. Như vậy xem ra, bọn họ mưu tính Đại Hoang Long Mạch tất nhất định có trọng đại âm mưu. U Minh Tông ở Đại Huyền Cổ Quốc phát động phản loạn, nói không chắc cũng là vì Đại Huyền Long Mạch. Lăng Tiêu trong lòng trầm ngâm, cảm giác vô hình đến rồi, một loại cảm giác nguy hiểm. Mạc Vô Kỵ hẳn là U Minh Tông trong nhân vật trọng yếu, bằng không cũng không khả năng sẽ có vương hầu cảnh cường giả. Ở trong linh hồn của hắn lưu lại dấu ấn nguyên thần. Mặc dù biết địa phủ chính là U Minh Tông, nhưng là bọn hắn mưu đồ long mạch đến cùng là vì cái gì? Vẫn là một điều bí ẩn. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, đây là một cái chuyện rất trọng yếu, nhất định phải muốn biết rõ ràng. Ở cách đại hoang quốc gia cổ chỗ thật xa, có một mảnh quanh năm bị màu vàng sương mù bao phủ sơn mạch to lớn. Bên trong dãy núi quỷ khí âm trầm, có rất nhiều màu đen cung điện, thậm chí còn có quỷ nô đại quân cùng bộ xương đại quân. Từ bên trong dãy núi đi ra, trong hàng đội luyện binh, bốn phía đều là màu đen nham thạch, đồng thời có một mảnh hồ lớn màu vàng. Ở sơn mạch trung ương nhất, tỏa ra khí tức thần bí. Giờ khắc này, một cái ông lão mặc áo bào đen, chậm rãi từ hồ lớn màu vàng bên trong lơ lửng, cả người tỏa ra ngập trời khí tức. Ông lão xem ra hết sức quỷ dị, quanh thân quỷ khí âm trầm, trên mặt có một bộ dữ tợn mặt nạ, viền mắt ao hãm, phảng phất có quỷ hỏa đang nhảy nhót, khiến người ta sau khi xem không rét mà run. Mạc Vô Kỵ, chết rồi, già nua mà thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo một loại ba động kỳ dị tràn ngập ra. Siêu siêu siêu, nhất thời có mấy chục đạo người mặc hắc bào thân ảnh đến từ trên trời. Trên hắc bào đều thêu bộ xương hình dạng, âm u khủng bố, mười mấy người áo đen khí tức cường đại, không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng ánh mắt lạnh lùng, không có một tia cảm tình sắc thái, đồng thời đứng ở hồ lớn màu vàng bên cạnh, hướng về mang mặt nạ ông lão cúi đầu, tham kiến thái thượng. Mang mặt nạ ông lão, trên người đột nhiên tỏa ra một cổ kinh khủng ngập trời hắc quang, trong đôi mắt phảng phất có màu đen lửa giận bắn ra. Muốn đốt cháy hư không? Mạc Vô Kỵ là truyền nhân của ta, ta ngược lại muốn xem, là ai dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Lần này ta muốn để đại hoang cổ quốc tất cả mọi người cho hắn đền mạng. Mang mặt nạ ông lão đứng lên, quanh thân quỷ khí cuồn cuộn, phảng phất có vô số gào khóc thảm thiết thanh âm, một luồng bao phủ thiên địa khí thế khủng bố tràn ngập ra. Xa xa một ngọn núi bên trên, màu đen cung điện khí thế bàng bạc, một cái rất yêu dị thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra. Trong ánh mắt lưu động quang mang rực rỡ, Mạc Vô Kỵ, tên phế vật kia đã chết rồi sao? Lại thiếu một uy hiếp, chỗ đó liền muốn mở ra, chờ ta thần công đại thành, chính là nghiền ép bát hoang thiên kiêu, triệt để trở thành U Minh chi chủ thời điểm. Ngày thần, nguyệt thần, long tử, giao trì thánh nữ, ta đã không thể chờ đợi. Lạnh lẽo mà mờ mịt âm thanh ở bên trong cung điện vang vọng. Yêu dị thanh niên quanh thân quỷ khí mãnh liệt, phảng phất có mấy tôn quỷ vương chậm rãi dung nhập vào trong thân thể của hắn. Chương 312, Lãnh Phong xuất quan. Lăng Tiêu cũng không biết U Minh Tông bên trong chuyện đã xảy ra. Hắn ly khai bế quan nhà đá, đem bàn đào bảo đan giao cho Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi, đồng thời cho Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng cũng uống một viên. Thiếu chủ, người bây giờ lại đã có thể luyện chế tuyệt phẩm bảo đan. Chuyện này, thực sự là thật bất khả tư nghị. Liễu Hùng Phi cùng Mông Ngao, nhìn tới trong tay ánh vàng sáng chói bàn đào bảo đan, trong ánh mắt đều là lộ ra khó tin vẻ mặt. Tuyệt phẩm luyện đan đại sư, coi như là toàn bộ đại hoang quốc gia cổ, cũng chỉ có Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân hai cái. Bây giờ Lăng Tiêu mới có 16 tuổi, liền đã có tuyệt phẩm luyện đan đại sư cảnh giới, để cho bọn họ hoảng như trong mộng. Mông thúc, Liễu thúc, các ngươi nhanh ăn vào đi. Này bàn đào bảo đan, nắm giữ cải tử hoàn sinh thần hiệu, hơn nữa có thể tăng lên võ đạo gân cốt, nói không chắc để tu vi của các ngươi có tinh tiến cũng không nhất định. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Được, Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi đều là kích động chỉ trỏ đầu, trong lòng tràn đầy chờ mong, đều là vội vã đi tìm một căn mật thất, chuẩn bị luyện hóa bàn đào bảo đan. Lăng Tiêu cho Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng uống bàn đào bảo đan sau khi, liền thấy một mảnh sáng chói áng vàng đem hai người bọn họ bao vây lại. Bàng bạc tinh hoa sinh mệnh phun trào, chậm rãi tu bổ bọn họ kinh mạch trong cơ thể, đồng thời có một loại thoát thai hoán cốt sức mạnh, để thể chất của bọn họ cũng đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Vù, từng sợi thần bí tràn ngập, bàn đào bảo đan trong thần bí vật chất tiến nhập trong cơ thể bọn họ, để Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng đều là cả người dâng lên hào quang, bị bao phủ lại, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chuyển biến tốt. Loại biến hóa này rằng co một canh giờ, làm Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng mở hai mắt ra thời điểm, một cổ khí tức cường đại bắt đầu tràn ngập ra, ánh mắt của hai người bên trong đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Tiêu Mộc đại sư tu vi trực tiếp tăng đến tông sư cảnh 9 tầng đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thiên nhân cảnh. Mà Lý Lăng cũng là tiến bộ dũng mãnh, đột phá đến rồi thiên nhân cảnh 2 tầng. Quanh thân kiếm ý càng ngày càng thuần túy cùng cô đọng. Đa tạ thánh tử, đa tạ sư tôn, Lý Lăng cùng Tiêu Mộc tất cả khom người hướng về Lăng Tiêu thi lễ một cái. Trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc vẻ cảm kích, bọn họ biết, có thể có như vậy tạo hóa, dựa cả vào Lăng Tiêu, nếu không thì tính mạng bọn họ đều khó bảo toàn, chớ đừng nói chi là thương thế khỏi hẳn, tu vi vẫn có thể tiến hơn một bước, không nên khách khí, mọi người đều là người mình, nói đến lần này hay là ta làm liên lụy các ngươi. Ta cũng không nghĩ tới vạn thú môn cùng địa phủ thật không ngờ phát điên. Lăng Tiêu cảm thán một tiếng nói rằng, thánh tử chuyện này còn là tu vi của ta quá yếu. Thậm chí ngay cả mấy cái thiên cấp thích khách cũng không ngăn nổi. Bất quá này địa phủ hành tung quỷ bí, núp trong bóng tối, thật là khiến người ta đau đầu a, thánh tử ngươi nhất định phải cẩn thận. Lý Lăng trong ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ, trịnh trọng nói, ha ha ha, Lý trưởng lão, chỉ sợ ngươi còn không biết sao. Địa phủ có thích khách, đã bị thiếu chủ tận diệt tất cả đều làm thịt, liền ngay cả vạn thú môn hổ vương, vạn thú thất tử xếp hạng thứ 3 thiên tài tuyệt thế. Cũng bị thiếu chủ tiêu diệt. Ở ngoài diện truyền đến cười to một tiếng. Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi cũng đều xuất quan. Cánh tay cùng chân cũng mọc ra. Cả người khí chất đều trở nên bay dơ lên. Hơn nữa tu vi đều cũng có tinh tiến. Tất cả đều đạt tới tông sư cảnh 9 tầng đỉnh cao. Chỉ kém một tia là có thể bước vào đến thiên nhân cảnh. Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi cảm kích nhìn Lăng Tiêu một chút. Không nói thêm gì, ngược lại hai người đối với Lăng chấn động trung thành tuyệt đối. Bây giờ càng là định đem mệnh đều bán cho Lăng Tiêu. Diệt địa phủ, giết hổ vương, chúng ta trong lúc hôn mê đến cùng xảy ra chuyện gì? Xem ra chúng ta cũng thật là bỏ lỡ một hồi trò hay a. Lý Lăng cùng Tiêu Mộc đại sư nhìn nhau. Trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Làm Liễu Hùng Phi cùng Mông Ngao đưa bọn họ hôn mê chuyện sau đó nói một lần. Bọn họ nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt nhất thời lại thay đổi. Tràn đầy kinh hỉ cùng khó có thể tin. Lăng Tiêu tốc độ phát triển quá nhanh, bọn họ căn bản cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu từ bát hoang bí cảnh trở về sau khi, thực lực lại có biến hóa long trời lở đất. Bây giờ liền thiên nhân cảnh cường giả cũng có thể đánh giết. Càng là ở sau núi trong Hoàng Lăng, long mạch ra thân, bùng nổ ra có thể so với vương hầu cảnh sức mạnh. Như vậy Lăng Tiêu, để cho bọn họ cảm giác được xa lạ, nhưng lại cảm giác được vô cùng phấn chấn. Thánh tử, ngươi thật đúng là một yêu nghiệt a, nhớ lúc đầu ngươi vừa tới Vương Đô Thành. Chỉ là long hổ cảnh tu vi, trong nháy mắt đã đột phá đến rồi tông sư cảnh, hơn nữa có nghiền ép thiên nhân sức chiến đấu. Xem ra, ta đều không nhất định là thánh tử đối thủ của ngươi. Lý Lăng cười khổ một tiếng nói rằng, cảm giác được bên trong lòng có chút cảm giác bị thất bại. Thiên kiếm Lý Lăng, lúc trước cũng là đại hoang cổ quốc thiên tài tuyệt thế. Càng là thức tỉnh rồi thiên kiếm huyết mạch. Kiếm ý vô cùng, sức chiến đấu siêu tuyệt, thế nhưng hắn đang đối mặt Lăng Tiêu thời điểm, cũng là cảm thấy áp lực thực lớn. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, hắn hôm nay sức chiến đấu, so với tiến nhập bát hoang bí cảnh trước, quả thật có biến hóa long trời lở đất, có thôn thiên bí thuật, tổ long bí thuật cùng na di bí thuật, hơn nữa thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, cùng với tìm về kiếp trước thôn thiên kiếm, Lăng Tiêu sức chiến đấu đã không thể dùng tu vi để hình dung. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng biết nguyên nhân rất lớn, là bởi vì bát hoang vực dù sao cũng là một địa phương nhỏ. Liền ngay cả vương hầu cảnh cường giả đều không có mấy cái. Chớ đừng nói chi là uy chấn động thiên hạ hoàng giả kỳ. Cùng với vạn năm bất hủ vô thượng chí tôn, ở cái kia xa xôi chiến thần đại lục, đó mới là thiên kiêu tranh đấu. Mỗi bên loại thiếu niên vương giả, thiếu niên chí tôn, thậm chí là trời sinh thần linh tầng tầng lớp lớp, càng nắm giữ thiên cấp võ học. Chí tôn võ học, người như vậy mới là thiên địa khí vận chung, nơi đó mới là Lăng Tiêu muốn chinh chiến địa phương. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một cổ cường đại vô cùng khí tức xông lên tận trời, để đại địa đều là khẽ run đứng lên, toàn bộ Trần Yêu Vương phủ đều bị một luồng mênh mông, cổ xưa bá đạo đao khí bao phủ, thiên ý như đao, thần uy như ngục, vạn kiếp thiên đao, gia tăng với thân, đó là một loại trong huyết mạch truyền tới phong mang cùng thô bạo. Thiên đao huyết mạch thức tỉnh rồi, gió lạnh muốn xuất quan, ha ha ha, Lăng Tiêu cười to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, đi ra khỏi phòng, Lý Lăng đám người hơi sững sờ, cũng đều là vội vã đi theo ra ngoài, bọn họ cũng muốn mở mang kiến thức một chút, Để Lăng Tiêu coi trọng như thế Thiên Đao huyết mạch, đến cùng sẽ là kinh khủng cỡ nào? Đặc biệt là Lý Lăng, hắn chính là Thiên Kiếm huyết mạch, Lãnh Phong là Thiên Đao huyết mạch. Trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một loại tranh đấu tâm ý, từ xưa tới nay kiếm vì là bách binh vua, đao vì là bách binh chi tổ, kiếm tu cùng đao tu cũng là sức chiến đấu mạnh nhất hai loại võ giả. Vì lẽ đó kiếm tu cùng đao tu gặp gỡ, tất có một trận chiến. Ầm ầm, Lãnh Phong bế quan tiểu viện, phảng phất bị ngàn tỷ ánh đao quét ngang như thế, hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Lãnh Phong một thân áo bào đen, sợi tóc tung bay, ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Quanh thân có vô số ánh đao lấp lóe, chậm rãi hội tụ thành một đạo kinh khủng nhất đao cương. Treo lơ lửng ở Lãnh Phong đỉnh đầu, tỏa ra một luồng để cho người khiếp đảm sóng sức mạnh. Chương 313, Tu La thứ 10 đao. Đao cương tỏa ra vô cùng phong mang, để hư không đều ở đây hơi rung động, bốc ra điểm điểm gợn sóng. Một luồng cực kỳ tinh thuần đao ý tràn ngập, tỏa ra cổ xưa ngang ngược gợn sóng. Thời khắc này Lãnh Phong, giống như là hóa thành một thanh tuyệt thế thần đao, trở thành vùng thế giới này trung tâm. Thiên đao huyết mạch triệt để thức tỉnh, tông sư cảnh 6 tầng. Không sai, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Lãnh Phong hôm nay biểu hiện đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Xem ra, Lãnh Phong thiên đao huyết mạch so với hắn trong tưởng tượng còn tinh khiết hơn cùng mạnh mẽ. Vù, Lãnh Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như đao, phảng phất là phách mở hỗn độn ánh đao, xuyên thủng hư không vô tận. Thánh tử, tiếp ta Tu La thứ 10 đao. Lãnh Phong thanh âm vang lên, kèm theo vô cùng đao khí ngưng tụ, để Lãnh Phong đỉnh đầu cái kia một đạo đao cương trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết vô cùng. Như một đạo ngân hà đến từ trên trời, hướng về Lăng Tiêu hạ xuống. Cái kia loại tuyệt cường chiến ý, nghiền ép hết thảy khủng bố đao ý, để mông ngao. Liễu Hùng Phi cùng Tiêu Mộc đại sư đều là đột nhiên biến sắc. Tu La thứ 10 đao sao? Đến hay lắm, Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên. Tu La đao pháp nguyên bản chỉ có 8 đao, chính là huyền cấp tuyệt phẩm võ học. Sau đó Lãnh Phong thôi diễn đến rồi Tu La thứ 9 đao, đã biến thành địa cấp hạ phẩm võ học. Không nghĩ tới, thiên đao huyết mạch sau khi giác tỉnh, càng làm cho Lãnh Phong thôi diễn ra Tu La thứ 10 đao. Cái kia loại có ta vô địch, nghiền ép hết thảy sức mạnh, để Lăng Tiêu đều là cảm thấy một tia uy hiếp. Nhưng, cũng chỉ là một tia uy hiếp thôi. Ở đạo kia vô cùng đao cương ngang trời hạ xuống xong, Lăng Tiêu cũng ra tay rồi, thật đơn giản đấm ra một quyền. Ầm ầm, màu vàng lôi quang sôi trào mãnh liệt, ở trong hư không nổ vang. Lăng Tiêu quyền ấn như một tòa thái cổ núi thần, ẩn chứa mênh mông vô cùng sức mạnh, đồng thời kèm theo thần bí long uy. Tu La thứ 10 đao tuy mạnh, nhưng vẫn là ở Lăng Tiêu một quyền bên dưới ầm ầm nổ mở. Vô cùng thần mang bao phủ tứ phương, Lãnh Phong cả người hơi chấn động một cái, liên tục thối lui ra khỏi mười mấy bước. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó tin vẻ mặt. Hắn nguyên vốn cho là mình thức tỉnh rồi thiên đao huyết mạch, lại tìm hiểu ra Tu La thứ 10 đao, coi như là đối mặt Lăng Tiêu cũng có sức đánh một trận. Nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên bại lưu loát dứt khoát như vậy. Hơn nữa, Lãnh Phong có thể cảm giác được, Lăng Tiêu vừa cú đấm kia chỉ là thân thể lực lượng, cũng không có bạo phát tiên thiên cương khí. Nếu không thì, Lãnh Phong thì không phải là thật đơn giản bị đẩy lui. Thánh tử, không nghĩ tới ta thức tỉnh thiên đao huyết mạch, lại vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Xem ra thánh tử lần này đi bát hoang bí cảnh có biến hóa long trời lở đất. Lãnh Phong cười khổ một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn coi chính mình bế quan một tháng, từ tông sư cảnh một tầng, trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh 6 tầng, đã coi như là vô cùng yêu nghiệt. Thế nhưng Lăng Tiêu trước vẫn là long hổ kỳ 3 tầng, bây giờ cũng đã là tông sư cảnh 1 tầng tu vi. Ngươi thiên đao huyết mạch rất thuần khiết túy, chỉ riêng lấy sức chiến đấu mà nói, ngươi hôm nay sức chiến đấu đã không thua với Xà Thiên Lạc. Bất quá tiềm lực của ngươi mạnh hơn hắn, Tu La thứ 10 đao tuy rằng lợi hại, có thể so với địa cấp trung phẩm võ học, nhưng vẫn là quá yếu. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, lấy hắn hôm nay sức chiến đấu, ban đầu Xà Thiên Lạc nếu là ở đứng ở trước mặt hắn, tiện tay là có thể diệt sát, vì lẽ đó Tu La thứ 10 đao mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể cho Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp gì. Đây là phá diệt thập tuyệt trảm đao phổ, thích hợp nhất thiên đao huyết mạch thiên cấp thượng phẩm võ học. Cố gắng tu luyện, không muốn bôi nhọ nó. Lăng Tiêu đem đã sớm chuẩn bị xong phá diệt thập tuyệt trảm đao phổ đưa cho Lãnh Phong. Phá diệt thập tuyệt trảm, Lãnh Phong cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Hắn mặc dù không biết phá diệt thập tuyệt trảm là cái gì võ học, Thế nhưng thiên cấp thượng phẩm võ học mấy chữ này hắn nhưng là nghe rõ. Toàn bộ đại hoang quốc gia cổ, cường đại nhất cũng chỉ là thiên cấp hạ phẩm võ học. Không nghĩ tới Lăng Tiêu vừa ra tay chính là thiên cấp thượng phẩm võ học. Vậy liền coi là ở mấy đại võ đạo thánh địa chế tác. Đó cũng là chấn tông võ học, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Phá Diệt Thập Tuyệt Trảm chính là vạn năm trước một vị người mang thiên đao huyết mạch đao hoàng sáng chế. Vị kia đao hoàng tuy rằng chỉ có hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, nhưng cũng đã từng dựa vào Phá Diệt Thập Tuyệt Trảm chém giết quá Chí Tôn. Vì lẽ đó này Phá Diệt Thập Tuyệt Trảm cùng ngươi chính là một mạch kế thừa. Nói đến có thể có được môn võ học này, ngươi còn phải cảm tạ Trần Phong Đạo. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, cũng không có ẩn giấu Phá Diệt Thập Tuyệt Trảm lai lịch. Nói mình là làm sao được Phá Diệt Thập Tuyệt Trảm đi qua nói một lần. Này Trần Phong Đạo cũng thật là đến rồi huyết môi a, này loại tuyệt thế võ học cuối cùng vẫn là đưa đến thiếu chủ trong tay. Nếu là bị hắn biết, e sợ thật sự sẽ phun máu 3 lần mà chết. Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi đều là trợn to 2 mắt. Khuôn mặt khó mà tin nổi. Thánh tử, cái kia Trần Phong Đạo cũng tu luyện Phá Diệt Thập Tuyệt Trảm sao? Cứ như vậy, ta còn thực sự muốn lãnh giáo một chút. Nếu như có thể lấy Phá Diệt Thập Tuyệt Trảm chém giết Trần Phong Đạo, cũng có thể cảm thấy an ủi cha ta trên trời có linh thiêng. Lãnh Phong trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo cùng sát cơ. Nói đến, ta cũng không biết Trần Phong Đạo trở lại Vương Đô Thành sau khi bây giờ đang ở nơi nào. Hạ Vân Nhiên cùng Trần Duy Sơn đều đã chết, Trần Phong Đạo cũng không đáng để lo. Mông thúc ngươi cha một chút Trần Phong Đạo tâm tích, đưa hắn giao cho Lãnh Phong xử trí đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, thiếu chủ yên tâm, Trần Phong Đạo chạy không được. Mông Ngao nhếch miệng cười một tiếng nói. Lãnh Phong cảm kích nhìn Lăng Tiêu một chút. Lăng Tiêu không chỉ để hắn thấy được hy vọng báo thù, còn vì hắn thức tỉnh rồi thiên đao huyết mạch, càng là đem Phá Diệt Thập Tuyệt Trảm này loại tuyệt thế võ học truyền cho hắn. Hắn đối với Lăng Tiêu đã là triệt để khăng khăng một mực. Cố gắng tu luyện, Lăng Tiêu vỗ vỗ Lãnh Phong vai vai, cười nhạt nói, Lãnh Phong thiên phú cực cường, hơn nữa ý chí võ đạo kiên định, Lăng Tiêu cũng dự định cố gắng bồi dưỡng một hồi, tương lai nhất định sẽ thành vì là Trường Sinh môn trụ cột vững vàng. Trần Yêu Vương phủ bị Lăng Tiêu lấy thiết huyết thủ đoạn rửa sạch một lần sau khi, chỉ còn lại có 10 mấy Lăng gia tộc người, những này phần lớn đều là Bàng chi tộc nhân, đã từng bị Lăng Vân Tường xa lánh hãm hại, bởi vậy nương nhờ vào Lăng Tiêu sau khi, cũng coi như là trung thành tuyệt đối. Đối với cái này những người này, Lăng Tiêu cũng là dự định bồi dưỡng một hồi. Trần Yêu Vương phủ đã trải qua một lần máu tanh gột rửa sau khi, bắt đầu tỏa ra một loại bàng bạc phấn chấn. Lăng Tiêu ở Trần Yêu Vương phủ bế quan 3 ngày, vững chắc một hồi tự thân tu vi. Dù sao của hắn tốc độ đột phá quá nhanh, tuy rằng tích lũy hùng hậu, nhưng Lăng Tiêu cũng là cực kỳ thận trọng kiểm tra rồi một lần, bảo đảm võ đạo của mình căn cơ sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Mạc Vô Kỵ chiếc nhẫn chứa đồ bị Lăng Tiêu chiếm được, đồ vật bên trong để Lăng Tiêu đều là rất kinh ngạc. Vẻn vẹn là linh tinh thì có hơn 500 vạn, các loại linh khí cùng bảo khí gộp lại có tới hơn 1.000 món, còn rất nhiều chân quý linh dược, linh đan, cùng với địa phủ thích khách danh sách. Có phần danh sách này, toàn bộ địa phủ ở đại hoang quốc gia cổ có thể triệt để nhổ sạch sẽ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn đối với địa phủ thích khách ghét cay ghét đắng, có thể nhổ cỏ tận gốc, hắn tự nhiên không muốn để lại hạ bất kỳ hậu hoạn. Tin tưởng phần danh sách này giao cho Hạ Hoang sau khi, hắn sẽ xử lý tốt chuyện này. Chương 314, Trường Sinh bí cảnh tin tức. Cuối cùng, Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào một viên hắc đinh bên trên. Thiên Xu sát hồn đinh, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, quả nhiên như hắn dự liệu, là tối trọng yếu Thiên Xu sát hồn đinh ngay ở Mạc Vô Kỵ trong nhẫn chữ vật. Mạc Vô Kỵ trong nhẫn chữ vật đông đảo bảo vật, Lăng Tiêu coi trọng nhất chính là này một viên Thiên Xu sát hồn đinh. Thiên Xu sát hồn đinh, này thất tinh sát hồn đinh cuối cùng là gom đủ, Mạc Vô Kỵ chỉ có bảo vật mà không tự biết, cái trò này thất tinh sát hồn đinh mới là nhất bảo vật quý giá a. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. 1 vạn năm trước, Lăng Tiêu liền biết sát hồn đinh quý giá. Sát hồn đinh chính là thượng cổ truyền lưu bảo vật, tổng cộng có 360 viên. Trình Chu ngày tư thế, truyền thuyết chỉ cần 360 viên sát hồn đinh tập hợp đủ, là có thể bùng nổ ra có thể so với cao cấp nhất Chí Tôn khí sức mạnh. Lăng Tiêu trong tay thất tinh sát hồn đinh, tuy rằng chỉ có 7 viên, nhưng lại có thể tạo thành lấy một bộ, lẫn nhau trong lúc đó khí thế lưu động, có thể so với hạ phẩm đạo khí. Sát hồn đinh chính là đặc biệt nhằm vào linh hồn, nguyên thần bảo vật, đem thất tinh sát hồn đinh sau khi luyện hóa, lấy thất tinh sát hồn đinh sức mạnh, Lăng Tiêu thậm chí có nắm có thể trọng thương vương hầu cảnh cường giả võ đạo nguyên thần. Này thất tinh sát hồn đinh có thể nói là Lăng Tiêu lại một cái mạnh mẽ lá bài tẩy. Vù, Lăng Tiêu nguyên thần ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt liền đem 7 viên sát hồn đinh cuốn vào đến rồi trong óc. Nguyên thần lực lượng tràn ngập, bắt đầu luyện hóa cùng uẩn nhưỡng. U Minh Tông nơi đó hẳn còn có những thứ khác sát hồn đinh. Nếu như có thể tập hợp đủ 28 viên sát hồn đinh, lấy 28 tinh túc lực lượng, ta làm chắc chắn giết chết vương hầu cảnh nguyên thần. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Âm thầm suy nghĩ, 3 ngày sau, Lăng Tiêu xuất quan, Hạ Hoang, Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân dắt tay nhau đi tới Trần Yêu Vương Phủ. Mang đến một cái cực kỳ phấn chấn tin tức, Lăng Tiêu, hung thú bên trong dãy núi chỗ kia bí cảnh, muốn mở ra, Hạ Hoang 3 người theo Lăng Tiêu đi vào mật thất, 3 người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ kích động. Hơn nữa căn cứ lão đạo đo lường tính toán, chỗ kia bí cảnh rất có thể chính là vạn năm trước. Độc Tôn Thiên Hạ Trường Sinh Môn lưu lại Trường Sinh bí cảnh. Thuần Dương chân nhân cơ trí trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang óng ánh. Rốt cuộc phải mở ra sao? Lăng Tiêu chấn động trong lòng, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Theo Lăng Tiêu, không phải rất có thể, chỗ kia bí cảnh chính là Trường Sinh bí cảnh, ghi chép hoàn hồn đan khối này cổ ngọc, chính là Trường Sinh môn cường giả lưu lại, hơn nữa có một loại vạn năm tang thương dấu ấn, người khác hay là không thấy được, nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không phải là cái gì việc khó. Cụ thể tình huống thế nào? Lăng Tiêu nhìn Hạ Hoang 3 người hỏi. Hạ Hoang cười khổ một tiếng nói, hung thú bên trong dãy núi chỗ kia bí cảnh, là ta cùng Tuyệt Trần, Thuần Dương chân nhân cùng với phụ thân ngươi 4 cái trong lúc vô tình phát hiện. Hoàn hồn đan cổ ngọc cũng là từ nơi nào lấy được. Vốn cho là chỉ có chúng ta 4 người người biết tin tức này, thế nhưng không tới trước mấy đại võ đạo thánh địa đã sớm biết được chỗ kia bí cảnh tin tức. Chỉ là bởi vì còn chưa tới mở ra thời điểm, cho nên mới không có làm bừa. Ngươi biết vạn thú môn vì sao lại đến Vương Đô Thành sao? Không hề chỉ là bởi vì muốn điều tra vạn thú môn một vị thiên nhân trưởng lão nguyên nhân cái chết. Là trọng yếu hơn chính là vì chỗ kia bí cảnh. Hơn nữa, này mấy ngày, hung thú bên trong dãy núi chuyển tới không gian rung động càng ngày càng mạnh. Bằng vào chúng ta suy đoán, bí cảnh mở ra nên ở nơi này mấy ngày. Hơn nữa, vạn thú môn, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, Tịch Diệt Ma Tông cùng Giao Chỉ Tông dồn dập hướng về hung thú sơn mạch tới rồi. Ngoại trừ thần bí nhất U Minh Tông còn không biết tung tích. Tứ đại võ đạo thánh địa cùng tứ đại cổ quốc cường giả hầu như đều sắp tới. Lăng Tiêu chỉ trỏ đầu, Hạ Hoang 3 người vốn là muốn tiếng trầm dầu to, đột phá đến vương hầu cảnh sau khi liền đi chỗ đó bí cảnh tầm bảo. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên tất cả mọi người biết tin tức này, bọn họ phiền muộn có thể tưởng tượng được. Xem ra Nguyệt Thần đi tới Vương Đô Thành, e sợ chủ yếu mục đích vẫn là vì Trường Sinh bí cảnh. Lăng Tiêu ở Ma La trong ký ức, nhìn thấy vô số vực ngoại thiên ma giáng lâm, ở Trường Sinh môn huyết chiến cảnh tượng. Mà đời này nhưng không có cảm nhận được Trường Sinh bí cảnh tồn tại. Suy đoán hẳn là bị cẩm sắt cho phong ấn, Trường Sinh bí cảnh bên trong, hay là thật sự có cẩm sắt lưu cho tin tức về hắn hoặc là đồ vật. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu nhất định phải đi Trường Sinh bí cảnh. Trường Sinh bí cảnh bên trong, có vô số quý giá linh dược, thần binh lợi khí, quý giá võ học, những thứ này đều là Trường Sinh môn gốc gác vị trí. Những thứ này đều là Trường Sinh môn gì đó. Cái kia chút võ đạo thánh địa nếu dám có ý đồ. Lăng Tiêu không ngại cho bọn họ một bài học, bằng vào chúng ta dự định tức khắc đi tới hung thú sơn mạch. Đợi đến bí cảnh mở ra, liền đi vào cướp đoạt cơ duyên. Vạn năm trước Trường Sinh môn, chúa tể thiên hạ, vương hầu cảnh, hoàng giả cảnh cường giả nhiều không kể xiết. Liền ngay cả uy chấn động thiên hạ chí tôn đều có vài vị. Đặc biệt là một vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân thôn thiên chí tôn. Nếu chúng ta có thể có được một ít truyền thừa, đừng nói là vương hầu cảnh, hoàng giả cảnh lại toán là cái gì? Hạ Hoang trong ánh mắt có một tia dã tâm chi hỏa đang thiêu đốt. Trong thanh âm đều có vẻ kích động. Dù sao, Trường Sinh bí cảnh tin tức này quá có tính chấn động. So với hay là Bát Hoang bí cảnh mạnh hơn nhiều lắm. Nếu không là Bát Hoang vực vị trí hẻo lánh, khoảng cách chiến thần đại lục rất xa, e sợ chiến thần đại lục trong cái kia chút chí tôn kỳ cường giả cũng sẽ ngồi không yên. Nếu như có thể được thôn thiên chí tôn cùng Trường Sinh chí tôn truyền thừa, vậy thì có cơ hội vấn đỉnh trong truyền thuyết phong hào chí tôn. Đứng ở nhân đạo đỉnh, chạm đến cái kia thần linh trong truyền thuyết cảnh giới, chí tôn vạn năm bất hủ, thần linh bất tử bất diệt, loại cám dỗ này đủ khiến mọi người điên cuồng. Tốt, nếu như vậy, vậy chúng ta trước về trường sinh môn. Bây giờ hung thú sơn mạch phong vân khuấy động, cường giả tập hợp, ta sợ trường sinh môn sẽ có gì ngoài ý muốn. Khó bảo toàn không có mấy người mắt không mở. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ hơi có chút lo lắng. Trường sinh môn dù sao còn quá nhỏ bé, cho dù có trường sinh phong thần đại trận bảo vệ, cũng rất khó chống đối cái kia chút võ đạo thánh địa vương hầu cảnh cường giả. Đặc biệt là ngộ đạo thụ, tuyệt đối không thể để cho mấy đại võ đạo thánh địa người biết. Lệnh Tiệt Trần khẽ mỉm cười nói, Lăng Tiêu, ngươi yên tâm, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng trường sinh môn có chút giao tình. Ta nghe nói Nguyệt Thần đã đi trường sinh môn, có Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông tọa chấn, sẽ không có người mắt không mở. Nguyệt Thần sao? Lăng Tiêu chỉ trỏ đầu. Nữ tử thần bí này tuy rằng để Lăng Tiêu đều có chút nhìn không thấu, nhưng nên xem ở Lăng Tiêu mặt mũi của, che chở một hồi trường sinh môn. Lăng Tiêu cùng Hạ Hoang ba người lại thương lượng một chút, quyết định cuối cùng ngay lập tức sẽ xuất phát. Hạ Hoang, Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân mỗi bên có chứa một người, theo thứ tự là Hạ Hồng Tụ, Lệnh Thanh Thanh cùng Tiêu Mộc Đại Sư, đặc biệt là Thuần Dương chân nhân, đã có đem Tiêu Mộc Đại Sư làm linh dược các người nối nghiệp bồi dưỡng dự định. Chương 315, Nhị Đại Gia, Lăng Tiêu quyết định mang tới Lý Lăng cùng Lãnh Phong trở lại. Mông Ngao bây giờ đã bị Hạ Hoang phong vì là binh mã thiên hạ đại nguyên soái, thống lĩnh đại hoang cổ quốc trăm vạn đại quân cùng tinh nhuệ nhất ngự lâm quân. Liễu Hùng Phi lần này cũng được phong làm đương triều tể tướng, chủ trương nội chính. Lăng Tiêu biết, Hạ Hoang cũng là bởi vì xem ở trên mặt của hắn, muốn cùng hắn duy trì quan hệ tốt. Đối với cái này loại hảo ý, Lăng Tiêu cũng coi như là tiếp nhận rồi. Cho Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi để lại đầy đủ linh tinh cùng linh đan, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ rất nhanh sẽ có thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Đồng thời, Lăng Tiêu còn truyền thụ cho Mông Ngao một môn thiên cấp trung phẩm võ học Bát Hoang Phục Ma Kích, phối hợp Mông Ngao Phương Thiên Họa Kích, chính là bổ sung lẫn nhau. Mà Hổ Phách Thần Đao cùng Hổ Phách Thần Đao Chém nhưng là bị Lăng Tiêu để lại cho Liễu Hùng Phi. Liễu Hùng Phi đao kiếm song tuyệt, thế nhưng trên đao đạo thiên phú càng mạnh hơn. Hổ Phách Thần Đao Chém nếu là tu luyện tới viên mãn cảnh giới, tương lai coi như là đột phá đến vương hầu cảnh, thậm chí hoàng giả cảnh cũng không phải là không thể. An bài xong tất cả những thứ này sau khi, Lăng Tiêu mang theo Lãnh Phong cùng Lý Lăng cùng Hạ Hoang đám người hội hợp, chuẩn bị đi tới trường sinh môn. Vèo, một thanh to lớn long hình cổ kiếm xông lên tận trời, như một dải lụa cầu vồng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đảo mắt liền bay lên vân tiêu, biến mất ở vương đô thành bầu trời. Long hình cổ kiếm chính là Đại Hoang Long Kiếm, trung phẩm đạo khí, Đại Hoang quốc gia cổ cường đại nhất thần binh, cũng là Hạ Hoang bội kiếm. Lăng Tiêu một nhóm 9 người, dưới chân Đại Hoang Long Kiếm, long uy tràn ngập, giống như một cái ngang qua bầu trời cự long, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thánh tử, đây là ta mẫu thân để cho ta giao cho ngươi. Lãnh Phong đi tới Lăng Tiêu bên người, giao cho hắn một tờ bản đồ, phía trên nét mực vẫn không có làm, hẳn là vừa vẽ không đến bao lâu. Đây là hàn chướng chi độc vị trí. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong nháy mắt liền nhận ra, Lãnh Phong giao cho hắn này một tờ bản đồ, trên mặt tỉ mỉ ghi lại Lãnh Phong cha mẹ của lúc trước đi nhầm vào hàn chướng chi độc địa phương. Thánh tử, hàn chướng chi độc vị trí, có bảo vật gì sao? Lãnh Phong tò mò hỏi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, là có chút linh dược, đối với ta rất trọng yếu, thay ta đa tạ Lãnh phu nhân. Lãnh Phong khoát tay áo nói, thánh tử khách khí, mẹ ta nói rồi có thể đến giúp thánh tử, là vinh hạnh của nàng. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, có tấm bản đồ này là hắn có thể đủ rất nhanh tìm tới cửu thiên hóa linh thảo, đến thời điểm tổ long bí thuật lại có thể một lần nữa đột phá tầng thứ 3 phi long chi thể, có phi thiên độn địa uy năng, đến thời điểm phối hợp na di bí thuật, coi như là vương hầu cảnh cường giả cũng rất khó so với Lăng Tiêu tốc độ. Này hàn chướng chi độc chỗ ở thung lũng, khoảng cách cũng không xa, đang dễ dàng tiện đường đi xem một chút. Lăng Tiêu nhìn kỹ một chút địa đồ, sau đó đem ý nghĩ của chính mình cùng Hạ Hoang nói một lần. Hạ Hoang tự nhiên không có ý kiến. Đại Hoang Long Kiếm ánh sáng lóe lên, hướng về phía dưới vô tận hung thú sơn mạch phóng đi. Ngay ở Lăng Tiêu dựa theo trên bản đồ ghi chép, hướng về hàn chướng chi độc chỗ ở vùng thung lũng kia đi thời điểm, hung thú sơn mạch, Triệu Nhật Thiên một thân kim bào, đầu đội ngọc quan, cưỡi một vị đầy người màu đỏ thẫm vải giáp độc giác thú, xem ra cực kỳ bựa. Nhị đại gia, ngươi nói này hung thú sơn mạch thật sự có cửu thiên hóa linh thảo. Đây chính là vô thượng dược vương a, liền ngay cả chúng ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cũng không có vài cây. Triệu Nhật Thiên một bên cưỡi độc giác thú hướng về phía trước cực tốc đi. Một lần tự nhủ, ngươi yên tâm đi, ta nói có cửu thiên hóa linh thảo, liền nhất định sẽ có. Chờ ngươi chiếm được cửu thiên hóa linh thảo, là có thể triệt để linh hồn lột xác, trở thành trong truyền thuyết thuần dương nguyên thần. Đến thời điểm ngươi Thái Dương Thánh Thể thì sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Nho nhỏ bát hoang vực lại đáng là gì? Đến thời điểm coi như là cường giả chí tôn, đều chỉ có thể quỳ gối trước mặt ngươi. Một tiếng nói già nua từ Triệu Nhật Thiên trong cơ thể truyền tới. Cười hắc hắc nói, Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn nói. Nhị đại gia, ta thật sự có trâu như vậy bức thể chất sao? Trong truyền thuyết Thái Dương Thánh Thể nhưng là trời sinh chí tôn a, ta cảm giác ta thiên phú luyện đan mạnh một chút. Nhưng là của ta võ đạo thiên phú cũng không quá mạnh. So với đại ca ta kém xa, đại ca ngươi tính là gì? Nhiều nhất cũng chính là nắm giữ có thể so với vương giả cửu dương huyết mạch. Hơn nữa còn không thuần túy, cùng ngươi Thái Dương Thánh Thể so với kém xa. Nghe ngươi nhị đại gia bảo đảm không sai, chờ Thái Dương Thánh Thể triệt để thức tỉnh, đến thời điểm ngươi là có thể ngang dọc thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Âm thanh già nua kia truyền ra một tia khinh thường gợn sóng. Có thật không, nhị đại gia, vậy thì thật là quá tốt. Triệu Nhật Thiên hưng phấn đỏ cả mặt, ta liền biết, ta Triệu Nhật Thiên là thiên tài tuyệt thế, tương lai tất nhất định phải trở thành tuyệt thế chí tôn. Vô địch với trên trời dưới đất, chờ ta thức tỉnh Thái Dương Thánh Thể, ta nhất định phải đánh bại Lăng Tiêu tiểu tử kia. Ra vừa ra trong lòng ta ác khí, Lăng Tiêu, ạch, tiểu tử kia không đơn giản, ngươi không nên khinh dịch trêu chọc hắn. Thanh âm già nua nói rằng, nhị đại gia ngươi yên tâm. Ta hiện tại không để ý tới hắn, chờ ta thức tỉnh Thái Dương Thánh Thể lại đi tìm hắn tính sổ. Tiểu tử kia quá kiêu ngạo, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dám so với ta Triệu Nhật Thiên còn phách lối người. Triệu Nhật Thiên hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận. Ạch ạch, ồ, hàn chướng nơi đến rồi. Cái kia già nua tồn tại có chút không nói gì, nhưng bỗng nhiên cảm thấy một tia khí tức thần bí truyền đến. Nhất thời ngạc nhiên nói rằng, ở Triệu Nhật Thiên phía trước, mấy ngọn núi cao cao vút trong mây, khí thế bàng bạc, vô số cổ thụ che trời san sát, tỏa ra một loại mãng hoang khí tức. Mà ở núi cao trong lúc đó, có một mảnh thần bí thung lũng, bao phủ một tầng màu trắng sương mù, chung quanh bồng bềnh, xung quanh rất yên tĩnh, dĩ nhiên không có mảy may sinh linh phát ra âm thanh. Nhị đại gia, ngươi nói cửu thiên hóa linh thảo, liền ở bên trong vùng thung lũng kia sao? Triệu Nhật Thiên kéo độc giác thú dây cương, trong ánh mắt lộ ra một tia nhao nhao muốn thử vui sướng. Này con độc giác thú chính là cấp 5 đỉnh cao yêu thú. Nắm giữ thái cổ dị loại huyết mạch, tuy rằng rất mỏng manh, thế nhưng thực lực rất mạnh mẽ. Chính là nhị đại gia giúp hắn hàng phục. Không sai, chính là vùng thung lũng này, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Này hàn chướng chi độc hết sức quỷ dị, nếu là bị xâm vào bên trong cơ thể, sẽ phiền toái, nhị đại gia nhắc nhở nói. Yên tâm, ta Triệu Nhật Thiên ngút trời thần võ, chỉ là hàn chướng chi độc lại đáng là gì? Triệu Nhật Thiên vô cùng bựa, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ, cưỡi độc giác thú hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Vù, cái kia chút màu trắng hàn chướng chi độc ẩn chứa một tia khí tức lạnh như băng. Phảng phất cảm thấy sinh linh tới gần, bắt đầu nhộn nhạo, hướng về Triệu Nhật Thiên bao phủ mà tới. Cút ngay, Triệu Nhật Thiên quát lạnh một tiếng, quanh người hắn trong nháy mắt có ngọn lửa nóng bỏng bốc lên. Xích tiêu lượn lờ, tỏa ra kim quang nhàn nhạt, phảng phất hư không đều đang khẽ run. Chính là Triệu Nhật Thiên luyện hóa liệt dương thiên hỏa. Liệt dương thiên hỏa phảng phất là hàn chướng chi độc khắc tinh. Cái kia chút màu trắng hàn chướng chi độc trong nháy mắt lùi về sau, nhường ra một con đường. Nhị đại gia, ta đây liệt dương thiên hỏa không tệ chứ? Triệu Nhật Thiên rào rạt cười đắc ý nói. Là không tệ, ta ngược lại thật ra đã quên ngươi còn luyện hóa thiên hỏa. Cứ như vậy càng tốt hơn. Chờ ngươi bắt được cửu thiên hóa linh thảo, ta liền truyền dạy cho ngươi luyện chế trong truyền thuyết Thái Dương đạo đan phương pháp, bảo đảm có thể để cho ngươi một lần lột xác thành thuần dương nguyên thần. Nhị đại gia cười ha hả nói, đa tạ nhị đại gia, vẫn là nhị đại gia ngươi tốt với ta. Đại ca trong ngày thường chỉ biết là tu luyện, xưa nay cũng không quản ta. Triệu Nhật Thiên cảm động nói rằng, y thằng nhỏ ngốc, ai bảo ta là ngươi nhị đại gia đây, đi nhanh đi. Nhị đại gia cười ha hả thúc giục. Chương 316, Lôi Ngân Mãng, hàn chướng chi độc bao phủ bên trong sơn cốc, không hề giống là Triệu Nhật Thiên tưởng tượng như vậy là một mảnh hiểm địa. Trái lại bách hoa múc mở, cổ thụ tố ngay, có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, giống như một mảnh tiên cảnh. Bên trong sơn cốc gốc cây lượn lờ, cổ thụ cứng cáp, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Xa xa trên vách đá, chảy bay trực hạ 3.000 thước, là trắng lóa như tiết thác nước, truyền ra ầm ầm thanh âm, rơi ở phía dưới trong đầm sâu. Nhị đại gia, cái kia cửu thiên hóa linh thảo đến cùng ở đâu? Không phải nói cửu thiên hóa linh thảo sinh trưởng ở ngôi sao hội tụ vị trí chí âm chí hàn nơi sao? Tại sao nơi này cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau? Triệu Nhật Thiên có chút kỳ quái nhìn trước mắt vùng thung lũng này. Vùng thung lũng này cũng không có bất kỳ khí tức âm lãnh. Trái lại có một tia ôn hòa địa khí tràn ngập ra, khiến người ta cảm thấy cả người đều ấm áp. Âm cực sinh dương, chí dương tinh lực, nơi này quả nhiên là một mảnh bảo địa a, Nhật Thiên. Nếu là ta đoán không lầm, cửu thiên hóa linh thảo sẽ ở đó mảnh thác nước phía sau. Ngươi nhanh đi đem cửu thiên hóa linh thảo mang về, nơi này chính là ngươi đột phá thuần dương nguyên thần tuyệt hảo nơi a, bất quá cửu thiên hóa linh thảo chính là dược vương, nhất định sẽ có yêu thú mạnh mẽ bảo vệ, ngươi phải cẩn thận một chút. Nhị đại gia dặn dò, ở thác nước kia hạ mặt sao? Nhị đại gia ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Triệu Nhật Thiên ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt liền cưỡi độc giác thú vọt tới bên cạnh thác nước, sau đó thả người hướng về thác nước sau mặt lao đi. Trắng như tuyết thác nước hạ xuống, bọt nước khuấy động, truyền ra như lôi đình tiếng ầm ầm, vô tận hơi nước tràn ngập, tỏa ra một loại hàn ý lạnh lẽo. Triệu Nhật Thiên tiến nhập thác nước phía sau, nhất thời liền dùng mình một cái, cảm giác được cả người đều sắp muốn lạnh cóng. Những này thác nước phảng phất ẩn chứa một loại cực hàn chi lực, hàn ý thấu xương, không cần lo lắng, những này trong thác nước hàn ý đều là chí âm lực lượng, đối với ngươi cũng không có gì chỗ hỏng. Cửu thiên hóa linh thảo là ở chỗ đó, nhanh đi thải trở về. Nhị đại gia trong thanh âm mang theo vẻ kích động. Phía dưới thác nước màu đen trên vách đá có một phe bệ đá, xung quanh có hào quang nhàn nhạt tràn ngập, một cây màu bạc cỏ nhỏ liền sinh trưởng ở bệ đá bên trên. Cỏ nhỏ toàn thân tỏa ra ngân hà, phiến lá tinh xảo như ngọc, tỏa ra nhàn nhạt hương thơm, phảng phất có vô số ánh sao ở trên mặt lưu động. Quả nhiên là cửu thiên hóa linh thảo. Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, trong nháy mắt thả người mà lên, đưa tay hướng về bụi cây kia màu bạc cỏ nhỏ chộp tới. Cẩn thận, nhị đại gia thanh âm bỗng nhiên vang lên, Triệu Nhật Thiên cũng đồng thời cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm. Ầm ầm, từ phía sau hắn, lạnh như băng sát khí tràn ngập, đồng thời có một đạo hào quang màu bạc, trong nháy mắt đến từ trên trời, bắn tới Triệu Nhật Thiên trên lưng, tỏa ra một luồng bàng bạc đại lực, đưa hắn đánh bay, vù. Triệu Nhật Thiên trên người có một mảnh phù văn lấp lóe, của hắn cái này kim bào hào quang tỏa sáng, tỏa ra cực kỳ cường đại sức phòng ngự, vì lẽ đó hắn cũng không có bị thương. Triệu Nhật Thiên lúc này mới nhìn thấy, sau lưng của hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái màu bạc cự mãng, có tới dài mười mấy trượng, cả người màu bạc vải rắn thôi sán lóa mắt, một đôi con mắt đỏ ngầu, tràn ngập sát khí nhìn Triệu Nhật Thiên, đặc biệt là đỉnh đầu của nó, còn có một viên màu bạc bướu thịt, lôi ngân mãng. Không nghĩ tới vẫn còn có này loại yêu thú, xem ra nó là muốn đợi đến cửu thiên hóa linh thảo triệt để sau khi chín, nuốt vào để chính mình thoái hóa thành lôi long. Dã tâm thật lớn, bất quá chỉ có cấp 5 đỉnh cao, cũng không có gì uy hiếp. Nhật Thiên, đi giết hắn. Nhị đại gia có chút kinh ngạc tiếng âm vang lên, đồng thời cho Triệu Nhật Thiên giải thích một phen. Nguyên lai lôi ngân mãng nắm giữ có một tia thái cổ lôi long huyết mạch, xem như là thái cổ dị loại, có thể khống chế sấm sét, vô cùng mạnh mẽ, mà cửu thiên hóa linh thảo đối với lôi ngân mãng cũng có thần hiệu, có thể sẽ kích phát nó lôi long huyết mạch, hoàn toàn từ mãng xà hóa long. Cửu thiên hóa linh thảo là ta Triệu Nhật Thiên, chết đi cho ta. Triệu Nhật Thiên hừ lạnh một tiếng, vừa bị này lôi long mãng xà đánh lén một hồi, để trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Nhất thời, trong tay hắn xuất hiện một thanh trắng như tuyết chiến đao, tỏa ra sáng chói phong mang, đồng thời có một tia cường đại đao ý tràn ngập, ngang trời hướng về lôi ngân mãng chém xuống. Ầm ầm, lôi ngân mãng cũng là hí dài một tiếng, đuôi rắn ngang trời quất tới, đồng thời tản ra tia chớp màu bạc, tốc độ cực nhanh. Chiến đao chém ở lôi ngân mãng trên người, phát sinh kim thiết giao kích thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, đồng thời để Triệu Nhật Thiên cánh tay tê dần, suýt chút nữa chiến đao tuột tay mà bay. Ầm, lôi ngân mãng giữ tợn miệng rắn phun một cái, nhất thời liền có một đạo màu bạc quả cầu sét bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu phóng tới. Triệu Nhật Thiên ánh mắt chấn động, dù muốn hay không trực tiếp đấm ra một quyền. Liệt Dương Thiên Hỏa ngưng lượn quanh ở của hắn trong quả đấm. Trong nháy mắt hỏa diễm cuốn một cái, trực tiếp đem quả cầu sét đánh nổ. Một cổ thần bí mà giả nua khí tức từ Triệu Nhật Thiên trên người tràn ngập ra. Trong nháy mắt hướng về Lôi Ngân Mãng chấn áp tới, tỏa ra một luồng khiến người ta linh hồn rung động khí tức. Nguyên bản hung uy ngập trời Lôi Ngân Mãng cả người run lên. Trong con người dĩ nhiên lộ ra một tia e ngại vẻ. Mà Triệu Nhật Thiên nhìn thấy cơ hội phía sau, trong nháy mắt ngang trời một đao bổ xuống dưới, trắng như tuyết ánh đao đem Lôi Ngân Mãng nhấn chìm, truyền ra từng tia huyết quang. Lôi Ngân Mãng trên người vảy đều bể nát rất nhiều. Giết Lôi Ngân Mãng, nó yêu đan cực kỳ chân quý, đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt, nhất định không thể để cho nó chạy thoát. Nhị đại gia vừa thi triển một lần khí thế chân áp, âm thanh có chút hư nhược nói rằng, nhị đại gia yên tâm, ta nhất định làm thịt hắn. Triệu Nhật Thiên tinh thần phấn chấn, tự tin tràn đầy nói rằng, nhị đại gia lần đó khí thế chân áp, phảng phất ẩn chứa một loại trực tiếp công kích linh hồn sức mạnh. Để Lôi Ngân Mãng nhìn về phía Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt, hung hãn khí biến mất rồi rất nhiều, trái lại có một tia sợ hãi. Lôi Ngân Mãng đuôi rắn lại một lần quét ngang mà đến, đem Triệu Nhật Thiên đánh bay phía sau, dĩ nhiên hóa thành một đạo ánh bạc, hướng về phía dưới thác nước nhanh chóng bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Triệu Nhật Thiên giận dữ, cầm trong tay chiến đao, kim bào tản ra hào quang óng ánh, dĩ nhiên trực tiếp đuổi theo, cùng Lôi Ngân Mãng đồng thời, tiến vào phía dưới thác nước trong đầm sâu. Ầm ầm ầm, hơi nước khuấy động, trong đầm sâu ánh đao ngang dọc, thế nhưng rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Triệu Nhật Thiên đuổi theo Lôi Ngân Mãng giết vào đến rồi đầm nước nơi sâu xa. Vèo, lúc này, một tia chớp vàng óng đến từ trên trời, xuyên thủng bên ngoài sơn cốc hàn chướng chi độc, tiến vào bên trong thung lũng. Âm cực sinh dương, chí dương tinh lực, quả nhiên là cửu thiên hóa linh thảo địa phương sinh trưởng. Nếu là ta đoán không lầm, cửu thiên hóa linh thảo sẽ ở đó mảnh thác nước phía sau. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, ở trong tay của hắn, dẫn khí thạch tỏa ra ánh sáng màu bạc, sáng tối chập chờn. Cơ Phi Huyên đưa cho hắn dẫn khí thạch bên trong, có một tia cửu thiên hóa linh thảo khí tức, chỉ cần ở cửu thiên hóa linh thảo chu vi ngàn trượng bên trong, dẫn khí thạch liền sẽ sáng lên. Lăng Tiêu để Hạ Hoang đám người ở ngoài thung lũng chờ hắn, tự mình một người mang theo dẫn khí thạch tiến vào hàn chướng chi độc bao phủ bên trong sơn cốc. Quả nhiên phát hiện cửu thiên hóa linh thảo, Lăng Tiêu nhún người nhảy lên, triển khai thôn thiên bí thuật, cả người khí tức hoàn toàn bị thu liễm, hướng về thác nước phương hướng lao đi. Lăng Tiêu biết cửu thiên hóa linh thảo này loại dược vương, nhất định sẽ có yêu thú mạnh mẽ bảo vệ. Nếu như có thể lặng yên không tiếng động được cửu thiên hóa linh thảo tự nhiên tốt nhất, bằng không nhất định sẽ có một hồi ác chiến. Độc giác thú, chẳng lẽ còn có người tiến vào đến nơi này? Lăng Tiêu mắt sáng lên, liền thấy bên thác nước trên độc giác thú, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về thác nước sau mặt bay đi. Chương 317, hái quả đao. Bên trong sơn cốc, to lớn thác nước chảy bay trực hạ, Lăng Tiêu thả người lướt vào đến thác nước phía sau, nhất thời ngay ở màu đen trên vách đá, thấy được bụi cây kia ánh bạc sáng chói cỏ nhỏ, quả nhiên là cửu thiên hóa linh thảo. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, bất quá hắn rất thận trọng, cũng không có lập tức đem cửu thiên hóa linh thảo hái, mà là cẩn thận lấy nguyên thần lực lượng cảm giác bốn phía một cái, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Kỳ quái, này cửu thiên hóa linh thảo dĩ nhiên không có yêu thú bảo vệ, vị này độc giác thú rốt cuộc là ai lưu lại? Lăng Tiêu có chút kỳ quái, nhưng vẫn là vọt người rơi vào bệ đá bên trên. Cửu thiên hóa linh thảo tản ra hoa mỹ ánh bạc, phiến lá óng ánh, hương thơm nức mũi, xem ra hết sức tinh xảo. Lăng Tiêu thận trọng đem cửu thiên hóa linh thảo thải hái xuống, tìm một phương hộp ngọc bọc lại, thu vào trường sinh giới bên trong. Có bụi cây này cửu thiên hóa linh thảo, chỉ cần lại tập hợp cái khác vài cây linh dược, ta là có thể bắt tay đột phá đến phi long chi thể, đến thời điểm liền có thể có được bay trên trời lực lượng. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, hắn bây giờ tuy rằng một thân nuốt ngây thơ khí vô cùng chất phác, có thể làm cho hắn ngắn ngủi bay lên hư không, nhưng không có biện pháp thời gian dài cùng khoảng cách dài phi hành. Võ giả tu luyện võ đạo, cảm ngộ thiên địa vạn vật, bay trên trời, tránh thoát vùng đất ràng buộc, đối với mỗi người đều có cám dỗ khó mà ngăn cản lực. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, phía dưới hồ sâu bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Vô tận sóng nước phóng lên trời, ở trong hư không nổ mở, một luồng mãnh liệt gợn sóng tràn ngập ra, có đại chiến gợn sóng. Chẳng lẽ có người đang ở trong đầm sâu chiến đấu? Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhớ lại thác nước phía ngoài độc giác thú. Trong lòng đọc đầu chuyển động, suy đoán chẳng lẽ là cái kia độc giác thú chủ nhân muốn hái cửu thiên hóa linh thảo. Sau đó bị yêu thú tập kích, hai người đang đại chiến sao? Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra vẻ cổ quái. Nếu thật sự là nếu như vậy, đây chính là chính mình hái người khác quả đao. Cái kia độc giác thú chủ nhân nếu là biết, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Giống, một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ truyền đến, kèm theo chấn động hư không tiếng nổ mạnh. Trong đầm sâu phảng phất có nào đó loại sinh linh mạnh mẽ tự bạo. Màu đen đầm nước trong nháy mắt bị nhiễm đỏ. Một đạo sáng chói lưu quang ngang trời bay lên, hướng về Lăng Tiêu mà tới. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, thuận tay vồ lấy, cái kia đạo lưu quang liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hóa thành một viên ánh bạc sáng chói yêu đan, xem ra lưu động hoa mỹ bóng loáng, đồng thời có từng tia chớp màu bạc vờn quanh. Hết sức kỳ lạ, dĩ nhiên là lôi ngân mãng yêu đan. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, từ yêu đan màu sắc và khí tức, trong nháy mắt liền nhận ra viên này yêu đan lai lịch. Lôi ngân mãng nắm giữ thái cổ lôi long một tia huyết mạch, cũng coi như là thái cổ dị loại, hết sức mạnh mẽ, truyền nói nếu là hoàn toàn điêu luyện huyết mạch, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi tiến hóa thành thái cổ lôi long. Lôi ngân mãng bảo vệ cửu thiên hóa linh thảo, cũng là phải, Lăng Tiêu gật gật đầu, nhưng vào lúc này, trên cổ tay hắn ngân hoàn điện xa tỉnh lại. Xác thực nói là bị lôi ngân mãng yêu đan thức tỉnh, toát ra một tia bức thiết cùng khát vọng gợn sóng. Người muốn viên này yêu đan, Lăng Tiêu hơi sững sờ, chỉ thấy ngân hoàn điện xà liên tục gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia nhân tính hóa vẻ hưng phấn. Ngân hoàn điện xà cũng có chân long huyết mạch, hơn nữa có thể điều động sức mạnh sấm sét, lôi ngân mãng yêu đan đối với nó tới nói, có không nhỏ sức hấp dẫn, nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa, hay là có thể để cho nó đột phá đến cấp 5 yêu thú. Được rồi, viên này yêu đan thuộc về ngươi, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Đem lôi ngân mãng yêu đan đưa cho ngân hoàn điện xà. Ngân hoàn điện xà bỗng nhiên lúc hưng phấn thêm thân mật cả Lăng Tiêu cánh tay. Thân thể đem lôi ngân mãng quấn vòng, bắt đầu lấy ra cùng luyện hóa yêu đan sức mạnh. Lôi ngân mãng yêu đan tuy rằng vẫn tính là quý giá, nhưng là đối với Lăng Tiêu tới nói căn bản không có tác dụng gì. Nhưng là đối với ngân hoàn điện xà lại có sức hấp dẫn rất mạnh. Đang dễ dàng bồi dưỡng ngân hoàn điện xà thực lực, sau đó để cho Tiết Vi phòng thân. Nhưng vào lúc này, trong đầm sâu có một đạo sóng nước nổ mở. Triệu Nhật Thiên thân mặc áo bào vàng, tóc đen tung bay, từ trong đầm sâu vọt ra, trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ vẻ mặt. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền đại biến lên, bởi vì hắn thấy được Lăng Tiêu, cũng nhìn thấy Lăng Tiêu trong tay lôi ngân mãng yêu đan. Dừng tay cho ta, Lăng Tiêu, người tại sao lại ở chỗ này? Cái kia lôi ngân mãng yêu đan là của ta, trả lại cho ta. Triệu Nhật Thiên giống lớn một tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận, trong ánh mắt đều sắp muốn phun ra lửa. Triệu Nhật Thiên cùng lôi ngân mãng đại chiến, lôi ngân mãng tuy rằng cường hãn dị thường, thế nhưng Triệu Nhật Thiên có nhị đại gia hỗ trợ, cuối cùng vẫn là áp chế lôi ngân mãng. Ai biết lôi ngân mãng dĩ nhiên thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng tình nguyện tự bạo thân thể, cũng không nguyện ý thần phục Triệu Nhật Thiên. Lôi ngân mãng ở trong đầm sâu nổ thành nát tan, chỉ có một viên yêu đan lưu lại. Triệu Nhật Thiên vốn định thu lấy chiến quả thời điểm, không nghĩ tới lại bị người nửa đường hái quả đao. Hơn nữa người này hay là hắn thống hận nhất Lăng Tiêu. Triệu Nhật Thiên, người tại sao lại ở chỗ này? Ở ngoài mặt cái kia đầu độc giác thú sẽ không là của ngươi chứ? Viên này lôi ngân mãng yêu đan nhưng là tự động bay đến trong tay ta. Có quan hệ gì với ngươi? Sang một góc chơi, Lăng Tiêu nhìn thấy Triệu Nhật Thiên phía sau, trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp được Triệu Nhật Thiên. Hơn nữa nhìn Triệu Nhật Thiên bộ dạng, đơn giản là sắp giận điên lên, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong tay lôi ngân mãng yêu đan. Tràn đầy phẫn nộ, Triệu Nhật Thiên tức giận đến cả người cũng bắt đầu phát run lên. Chỉ vào Lăng Tiêu run rẩy nói rằng, Lăng Tiêu, cái kia lôi ngân mãng vốn là ta giết, nó yêu đan tự nhiên là của ta, ta tại sao lại ở chỗ này mắc mớ gì tới ngươi? Ta cửu thiên hóa linh thảo. Triệu Nhật Thiên ánh mắt liếc đến rồi bệ đá bên trên. Phát hiện cửu thiên hóa linh thảo không thấy, nhất thời cả người cứng đờ, giống là bị người giết cả nhà như thế. Thảm kêu một tiếng, thất khiếu cũng bắt đầu phun ra lửa. Triệt để tức điên, lôi ngân mãng yêu đan còn chưa tính. Cái kia cửu thiên hóa linh thảo nhưng là quan hệ đến triệu nhật thiên liệu có thể tác thành thuần dương nguyên thần. Nhất định chính là của hắn mệnh căn tử. Lăng Tiêu cầm đi cửu thiên hóa linh thảo, quả thực so với giết hắn đi còn để hắn khó chịu. Lăng Tiêu, ta liều mạng với ngươi. Triệu nhật thiên đầy mắt đỏ đậm, đều tức bể phổi, một cơn lửa giận dâng lên đầu. Dù muốn hay không liền hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Bạch, Triệu Nhật Thiên trong tay chảm đao tỏa ra hào quang rừng rực. Ánh đao vô cùng, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chém tới. Khí thế rất mạnh, thế nhưng một đao này theo Lăng Tiêu. Nhưng ngay cả lãnh phong tu la thứ 10 đao cũng không sánh nổi. Căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đao pháp cũng không tệ lắm, bất quá vẫn là quá yếu. Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó đấm ra một quyền. Mênh mông quyền thế ngang trời trấn áp xuống, ẩn chứa một luồng nghiền ép hết thảy bàng bạc tư thế, giống như thần nhạc ép đỉnh, thế không thể đỡ. Chương 318, Triệu Nhật Thiên oán niệm. Lăng Tiêu một quyền đánh phá tầng tầng đao khí, đánh vào chiến đấu trên đao, nhất thời thần quang rừng rực lóa mắt, có một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh truyền đến, để Triệu Nhật Thiên sắc mặt đại biến, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị Lăng Tiêu đánh bay vài chục trượng. Một đầu đập vào phía dưới trong đầm sâu. Khái khái, Triệu Nhật Thiên từ trong đầm sâu vọt ra. Tuy rằng trên người kim bào ngăn cản phần lớn sức mạnh, nhưng Lăng Tiêu cú đấm kia quá kinh khủng, vẫn để cho của hắn phủ tạng bị thương. Cú đấm này cũng đánh thức Triệu Nhật Thiên sự phẫn nộ, để hắn vừa giận vừa sợ, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Lăng Tiêu tên tiểu tử này tại sao lại trở nên mạnh mẽ? Cú đấm kia huy hoàng như thiên uy, để hắn có một loại phảng phất là đối mặt thiên nhân cảnh cường giả, điều động thiên địa đại thế, nghiền ép tất cả. Ồ, Lăng Tiêu hơi sững sờ. Hắn cú đấm kia cũng không có bất kỳ lưu thủ, nhưng không nghĩ tới Triệu Nhật Thiên xem ra bất quá là tông sư cảnh lục trọng tu vi, dĩ nhiên chặn lại rồi một quyền này của hắn, không có chịu đến quá nặng thương thế. Là cái này kim bào, dĩ nhiên là một cái đạo khí. Lăng Tiêu mắt sáng lên, rơi vào Triệu Nhật Thiên trên người. Cái này kim bào bên trên có nhàn nhạt phù văn tràn ngập, phảng phất cùng chung quanh thiên địa có một loại thần bí cộng hưởng gợn sóng. Đây là đạo khí mới có sức mạnh, cùng ý chí đất trời pháp tắc đan dệt, có thần bí khó lường uy năng. Lăng Tiêu không nghĩ tới, Triệu Nhật Thiên tên tiểu tử này đã vậy còn quá giàu có. Đạo khí ở toàn bộ đại hoang quốc gia cổ, cũng chỉ có hạ hoang mới có đạo khí, mà coi như là ở võ đạo trong thánh địa, đạo khí cũng coi như là bảo vật chấn tông. Nhị đại gia, có biện pháp nào hay không làm thịt Lăng Tiêu? Hắn quá khi dễ người. Cái kia cửu thiên hóa linh thảo cùng lôi ngân mãng yêu đan đều là của ta. Hắn dĩ nhiên không tới sớm không tới trễ, một mực vào lúc này đến hái quả đao. Quá vô liêm sỉ, rất đáng hận. Triệu Nhật Thiên ở trong lòng hét lớn, hô hoán nhị đại gia đi ra. Nhật Thiên, nếu là ta không có kinh sợ lôi ngân mãng trước, hay là còn có thể thử một lần thủ đoạn trấn áp Lăng Tiêu. Nhưng là bây giờ ta cũng không biện pháp gì. Hơn nữa Lăng Tiêu tên tiểu tử này quá tà môn, ta từ trên người hắn cảm thấy một luồng uy hiếp, nếu là không cần thiết, tận lực cũng không cần chọc giận hắn tuyệt vời. Nhị đại gia già nua mà có chút hư nhược âm thanh truyền đến. Nhị đại gia, ngươi không phải không gì không làm được sao? Ngươi đều không đối phó được tiểu tử này. Triệu Nhật Thiên có chút khó tin nói rằng. Nhị đại gia thở dài một cái, nói, Nhật Thiên, ta hiện tại chỉ là linh hồn thân thể, không có thân thể, căn bản không có biện pháp triển khai quá mạnh mẽ thủ đoạn. Nói chung ngươi không nên chọc Lăng Tiêu, quá mức cửu thiên hóa linh thảo cùng lôi ngân mãng yêu đan liền cho hắn. Lưu được thanh sơn, không lo không củi đốt a. Nhị đại gia trong thanh âm cũng có một tia đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nhưng lại lệch nhưng đối với Lăng Tiêu không có bất kỳ biện pháp nào. Triệu Nhật Thiên nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thế nhưng hắn cũng không muốn liền từ bỏ như vậy. Lăng Tiêu, ngươi đem cửu thiên hóa linh thảo trả lại cho ta, lôi ngân mãng yêu đan ta từ bỏ, đưa cho ngươi, thế nhưng cửu thiên hóa linh thảo ngươi nhất định phải trả lại cho ta. Triệu Nhật Thiên nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, chưa từ bỏ ý định nói rằng, thiên tài địa bảo, ngươi có duyên chiếm được, ngươi nói cửu thiên hóa linh thảo cùng lôi ngân mãng yêu đan là của ngươi. Chúng nó sẽ là của ngươi, ngươi có bản lãnh gọi một cái, nhìn xem chúng nó có đáp ứng hay không, mau mau cút cho ta. Bằng không ta cũng không khách khí. Lăng Tiêu nhìn Triệu Nhật Thiên khẽ mỉm cười nói. Nói thật, cái này Triệu Nhật Thiên tuy rằng rất hung hăng, rất ngông cuồng, lỗ mũi chiêu thiên, không đem người để ở trong mắt. Thế nhưng Lăng Tiêu đối với hắn cũng không có ác cảm gì. Mỗi một lần gặp được Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên tiểu tử này đều phải xui xẻo. Cái này không, lần thứ hai gặp được Lăng Tiêu, liền cửu thiên hóa linh thảo cùng lôi ngân mãng yêu đan tất cả đưa cho Lăng Tiêu. Nghe được Lăng Tiêu có chút vô lại thuyết pháp, Triệu Nhật Thiên tức giận đến cả người run rẩy, nhìn Lăng Tiêu tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ bất đắc dĩ. Lăng Tiêu, ngươi nói đi, như thế nào mới bằng lòng đem cửu thiên hóa linh thảo trả lại cho ta? Bất kể là linh tinh, bảo khí, bảo đan còn là thiên tài địa bảo, chỉ cần ngươi đồng ý đem cửu thiên hóa linh thảo trả lại cho ta, ta đều nguyện ý đổi với ngươi. Triệu Nhật Thiên cảm giác được trong lòng đều đang chảy máu. Hắn bị ai phát hiện, chính mình đánh không lại Lăng Tiêu, liền ngay cả đồ vật bị người ta đoạt đi rồi. Hắn đều chỉ có thể ăn nói khép nép đi cầu Lăng Tiêu đem cửu thiên hóa linh thảo trả lại cho mình. Vậy thật là thật không tiện. Này cửu thiên hóa linh thảo đối với ta cũng có tác dụng lớn. Nếu là ngươi không có chuyện gì, ta liền không phụng bồi. Lăng Tiêu cười híp mắt nói rằng, nói xong trực tiếp thả người bay ra thác nước. Lăng Tiêu, ngươi, khốn nạn, Triệu Nhật Thiên sắp khí khóc, con mắt đều có chút đỏ lên, cảm giác được vô cùng oan ức. Đây chính là cửu thiên hóa linh thảo a, chỉ muốn chiếm được cửu thiên hóa linh thảo, chính mình là có thể triệt để thành tựu thuần dương nguyên thần. Đến lúc đó thức tỉnh thái dương thánh thể, quét ngang bát hoang vực, chinh phạt thiên hạ, thành tựu một đời tuyệt thế chí tôn. Thế nhưng cái này tốt đẹp chính là hy vọng, lại bị Lăng Tiêu tàn nhẫn bóp chết. Không được, cửu thiên hóa linh thảo ta nhất định phải được. Triệu Nhật Thiên cắn răng một cái, trực tiếp xoay người bay ra thác nước, hướng về Lăng Tiêu đuổi theo. Lăng Tiêu dễ như ăn bánh liền được cửu thiên hóa linh thảo, hơn nữa còn phụ tặng một viên lôi ngân mãng yêu đan, để hắn tâm tình thật tốt. Thế nhưng Lăng Tiêu phát hiện, Triệu Nhật Thiên dĩ nhiên cũng chạy ra khỏi thác nước, hơn nữa cưỡi độc giác thú, hướng về hắn theo tới. Triệu Nhật Thiên, ngươi già ngứa ngáy đúng không? Có phải là còn muốn bị đánh? Thừa dịp ta tâm tình tốt, cút nhanh lên. Lăng Tiêu liếc một chút Triệu Nhật Thiên, chậm rãi nói rằng. Triệu Nhật Thiên sợ đến cả người co rụt lại, nhưng vẫn là nhắm mắt nhìn Lăng Tiêu nói, đường này cũng không phải nhà ngươi, ta đồng ý đi nơi nào liền đi nơi nào, có quan hệ gì với ngươi? Lăng Tiêu cười nhạt, cũng không có phản ứng hắn. Triệu Nhật Thiên đồng ý theo liền để hắn theo. Phiền cửu thiên hóa linh thảo Lăng Tiêu vô luận như thế nào chắc là sẽ không cho hắn ly khai mảnh này bị hàn chướng chi độc bao phủ thung lũng. Lăng Tiêu ở bên ngoài mặt thấy được đang đợi Hạ Hoang đám người, nhanh như vậy liền đi ra, tìm tới ngươi cần linh dược sao? Hạ Hoang đám người có chút kinh ngạc hỏi. Lăng Tiêu tiến vào sơn cốc vẫn chưa tới một phút tựu ra đến. Tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh. Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện đi theo Lăng Tiêu phía sau Triệu Nhật Thiên, trong ánh mắt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Triệu Nhật Thiên tại sao lại ở chỗ này? May mắn không làm nhục mệnh. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Triệu Nhật Thiên mặt nhưng là hắc lên. Lăng Tiêu được cửu thiên hóa linh thảo cùng lôi ngân mãng yêu đan, hoàn toàn là hái hắn Triệu Nhật Thiên quả đao, để hắn trong lòng càng buồn bực. Vậy chúng ta thì đi đi. Triệu công tử, ngươi phải cùng chúng ta đồng thời sao? Hạ Hoang khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào Triệu Nhật Thiên trên người. Vô luận như thế nào, Triệu Nhật Thiên cũng là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông người, lấy Đại Hoang quốc gia cổ cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông quan hệ, Hạ Hoang cũng không khả năng mặc kệ hắn. Các ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Triệu Nhật Thiên mặt tối sầm lại, lạnh như băng nói rằng, đã như vậy, Triệu công tử chúng ta sau này còn gặp lại. Hạ Hoang gật đầu cười cợt, Đại Hoang Long kiếm xông lên tận trời, mang theo Lăng Tiêu đám người ly khai vùng thung lũng này. Chương 319, lại về Trường Sinh Môn. Vèo, Đại Hoang Long kiếm như một con dao long, ngang dọc hư không, hóa thành một đạo nóng rực cầu vồng, hướng về Trường Sinh Môn vị trí đi. Lăng Tiêu đứng ở Đại Hoang Long kiếm bên trên, quanh thân cương gió vù vù, tóc đen tung bay, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Không biết hiện tại ở Trường Sinh Môn thế nào rồi, còn có Tuyết Vi nàng có khỏe không? Vừa nghĩ tới cái kia khả ái bóng người, Lăng Tiêu trong lòng liền sẽ bay lên một tia ấm áp. Hay là chỉ có Tuyết Vi mới có thể mặc kệ Lăng Tiêu là vô dụng còn là thiên tài, mới có thể vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh hắn chứ? Thánh tử, ngươi xem, Lãnh Phong thanh âm vang lên, cắt đứt Lăng Tiêu dòng suy nghĩ. Lăng Tiêu hơi sững sờ, theo Lãnh Phong phương hướng chỉ nhìn lại, Đại Hoang Long kiếm phía sau, một chiếc ngọn lửa nóng bỏng chiến xa đến từ trên trời. Tốc độ cực nhanh, vững vàng treo ở Đại Hoang Long kiếm sau mặt, hỏa diễm trên chiến xa. Triệu Nhật Thiên một thân kim bào, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, có chút nghiến răng nghiến lợi. Lăng Tiêu giở khóc giở cười, Không nghĩ tới tên này thật vẫn chưa từ bỏ ý định a, bất quá bộ kia hỏa diễm chiến xa tỏa ra xưa cũ phủ văn khí tức, dĩ nhiên cũng là một kiện cường đại đạo khí. Này Triệu Nhật Thiên trên người bảo vật nhiều lắm, để Lăng Tiêu đều hơi kinh ngạc. Cái tên này nhất định chính là cái đa bảo đồng tử. Thiếu chủ, có muốn hay không giáo huấn hắn một trận? Lãnh Phong trong ánh mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Lăng Tiêu khoát tay áo nói, không cần phải để ý đến hắn. Hắn đồng ý theo, liền để hắn theo đi. Đại Hoang Long kiếm tốc độ cực nhanh, mấy giờ phía sau, liền vượt qua hung thú sơn mạch, đi tới một mảnh bát ngát đại địa bên trên. Đồng thời ở phía xa, một tòa cao vạn trượng núi cao xuyên thẳng vân tiêu, tỏa ra cổ xưa thương mang khí tức, có vẻ cực kỳ bàng bạc. Nơi đó chính là Trường Sinh Môn. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, rốt cục đã trở về. Đại Hoang Long kiếm rất nhanh sẽ ở Trường Sinh dưới chân núi ngừng lại. Trường Sinh núi bị Trường Sinh phong thần đại trận bao phủ. Lăng Tiêu cũng không muốn cứ như vậy vọt tới trên đỉnh ngọn núi đi. Chuẩn bị trước về Cẩm Sắt Các đi xem Tuyết Phi. Hạ Hoang đám người trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc tò mò. Đối với Trường Sinh Môn, bọn họ tuy rằng đều biết, nhưng là trừ Tiêu Mộc Đại Sư ở ngoài, những người khác còn thật không có đã tới Trường Sinh Môn. Trong truyền thuyết cái này Trường Sinh Môn, chính là vạn năm trước ngang dọc chiến thần đại lục, cả thế gian vô địch cái kia võ đạo thánh địa Trường Sinh Môn. Nhưng cũng có người nói cái này Trường Sinh Môn chỉ là thừa kế một ít võ học. Cùng vạn năm trước cái kia Trường Sinh Môn tuyệt nhiên bất đồng. Lăng Tiêu, đây chính là Trường Sinh Môn sao? Hạ Hoàng có chút hiếu kỳ hỏi. Trường Sinh Môn xem ra rất phổ thông, phía trên ngọn núi tuy rằng cũng có chút một ít cung điện lầu các, nhưng cũng không có mấy đại võ đạo thánh địa khí thế loại này. Trường Sinh núi bị mây mù bao phủ, xem ra hờ hững mà tường cùng, cổ thụ che trời san sát, xanh ngắt dục tú, không sai, nơi này chính là Trường Sinh Môn, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu gật gật đầu, mang theo Hạ Hoang đám người hướng về Trường Sinh núi bên trên đi đến. Lệnh Thanh Thanh, Hạ Hồng Tụ, Lý Lăng cùng Lãnh Phong đều là rất hiếu kỳ, như vậy một cái xem ra rất thông thường Trường Sinh Môn, rốt cuộc là thế nào bồi dưỡng được Lăng Tiêu như vậy yêu nghiệt. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu lỗ tai hơi động, nghe được phía trước truyền đến thanh âm đánh nhau, nhất thời mắt sáng lên, bước nhanh tới, ha ha ha, có phục hay không, chỉ cần ngươi nói một câu Lăng Tiêu là rác rưởi, ta tạm tha ngươi. Một mảnh trong rừng núi, một người mặc xích bào thanh niên cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy kiêu căng cùng vẻ khinh thường. Ở dưới chân của hắn đạp một cái thiếu niên mặc áo bào đen, xem ra rất anh tuấn, chỉ là giờ khắc này sắc mặt rất trắng bệch, khóe miệng để lại một vệt máu, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục vẻ mặt. Hắn giãy giụa muốn đứng dậy, thế nhưng cả người chân khí lại bị trước mắt cái này xích bào thanh niên đánh tan. Ngực khó thở, có một loại cảm giác nghẹn thở. Áo bào đen thiếu niên chính là Đặng Á Lâm, mà Đặng Á Lâm phía sau còn có một đám Trường Sinh Môn đệ tử, nhưng đều là giận mà không dám nói. Cái kia xích bào thanh niên phía sau còn có mấy người mặc xích bào thanh niên, từng cái khí tức cường đại, khắp khuôn mặt là kiêu căng vẻ mặt, bởi vì những này xích bào thanh niên đều là võ đạo thánh địa Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử. Không phục, thánh tử không phải rác rưởi, nếu là thánh tử ở đây, các ngươi không có một người là đối thủ của hắn. Đặng Á Lâm chật vật nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận, hắn đã đột phá đến rồi Long Hổ Kỳ một tầng, hơn nữa tu luyện Lăng Tiêu truyền thụ cho Kim Cương Phục Ma Quyền, sức chiến đấu cực cường, nhưng dẫm ở trên người hắn cái này xích bào thanh niên quá biến thái. Tương tự là Long Hổ Kỳ một tầng tu vi, lại có thể rất dễ dàng liền đem hắn chân áp. Nguyên nhân chính là xích bào thanh niên đã tu luyện ra quyền ý. Đặng Á Lâm tuy rằng đã đến lĩnh ngộ quyền ý biên giới, nhưng vẫn kém hơn một chút. Lăng Tiêu tính là thứ gì, cũng dám xưng thánh tử. Nếu là hắn dám ở chỗ này, không cần Lưu sư huynh ra tay, chính ta là có thể trấn áp hắn. Quả thật là môn phái nhỏ a, không hề có một chút kiến thức. Xích bào thanh niên nhìn phía sau tu vi cao nhất người thanh niên kia một chút, khẽ mỉm cười nói, Đặng Á Lâm, ta lại cho ngươi một cơ hội. Có phục hay không, chỉ cần ngươi mắng Lăng Tiêu là rác rưởi, ta tạm tha ngươi, bằng không, ta sẽ giết ngươi. Xích bào thanh niên trong ánh mắt né qua một tia hàn mang. Dưới chân tiên thiên cương khí phun ra nuốt vào phong mang. Một tia sát cơ hướng về Đặng Á Lâm lan tràn mà tới. Đặng Á Lâm cả người đánh một cái giật mình, nhưng vẫn là quật cường nhìn xích bào thanh niên, không nói tiếng nào, rất tốt, ngươi đã như thế có cốt khí, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Xích bào thanh niên dữ tợn nở nụ cười, dưới chân cường đại tiên thiên cương khí bạo phát, liền muốn đem Đặng Á Lâm giết. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh như băng bóng người đến từ trên trời. Dường như tia chớp màu đen, trong nháy mắt một trường hướng về cái kia xích bào thanh niên đánh tới. Là ai? Xích bào thanh niên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia vừa kinh vừa sợ vẻ mặt. Không nghĩ tới lại có người dám ra tay với hắn. Một luồng thao thiên thần lực truyền đến. Xích bào thanh niên trong nháy mắt bị một trưởng vỗ bay. Ho ra đầy máu không ngừng. Hơn nữa một cổ cường đại tiên thiên cương khí ở trong cơ thể hắn tàn phá. Trong nháy mắt liền đem hắn tất cả kinh mạch phá hủy. Phế bỏ tu vi của hắn. Một cái thanh niên mặc áo bào đen xuất hiện ở trong đám người. Cả người đều tỏa ra lạnh như băng phong mang. Ánh mắt cực kỳ lãnh đạm. Không người nào dám cùng hắn đối diện. Đều là dồn dập cúi xuống đầu. Chính là Lãnh Phong, dám động Trường Sinh môn đệ tử, các ngươi thật sự muốn tìm cái chết sao? Lăng Tiêu từ đằng xa chậm rãi đi tới, khóe miệng tuy rằng mang theo nụ cười, thế nhưng nụ cười kia cũng rất lạnh, ánh mắt rơi vào cái kia một đám Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử trên người. Thánh tử, là thánh tử đã trở về, đúng là thánh tử, quá tốt rồi, ha ha ha, để mấy tên khốn kiếp này hung hăng, thánh tử nhất định sẽ giáo huấn bọn họ. Những Trường Sinh môn kia đệ tử nhìn thấy Lăng Tiêu phía sau, nhất thời cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, hô to lên, là Lăng Tiêu, nghe được tên Lăng Tiêu sau, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử cũng là mắt sáng lên, lộ ra lạnh như băng vẻ mặt. Chương 320, Cửu Dương Đại Thủ Ấn, Thánh Tử, ngươi rốt cục đã trở về. Đặng Á Lâm dãy dụa từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động, ngươi rất tốt. Bất quá số tuổi của ngươi so với hắn tiểu hơn nhiều. Mà tu vi của hắn mới cùng ngươi tương đương. Đều sống đến cẩu trên người. Không muốn nhụt chí, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Vỗ vỗ Đặng Á Lâm bả vai nói. Đặng Á Lâm kích động địa gật gật đầu. Nói, thánh tử, bọn họ đều là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử. Ta xem coi như xong đi. Đặng Á Lâm có chút lo lắng. Hắn biết Lăng Tiêu tính cách. Lúc trước chỉ là khai mạch kỳ liền dám cùng Đặng Á Lâm. Đặng Ngày Đức hò hét. Nếu là Lăng Tiêu dưới xung động, dạy dỗ Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử, cái kia có thể gặp phiền toái. Dù sao, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông chính là bát hoang vực chúa tể. Trường Sinh môn căn bản không có biện pháp cùng so với. Phế bỏ sư đệ ta tu vi, muốn cứ tính như vậy, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông dễ bắt nạt sao? Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông trong hàng đệ tử, có một rất khôi ngô thanh niên, bản tấc đầu. Xem ra rất tinh thần, cả người da thịt óng ánh, tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, ánh mắt thôi sán cực kỳ, phảng phất có hỏa diễm bắn ra, tu vi của hắn thình lình đạt tới tông sư cảnh 6 tầng. Là này một đám Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông trong các đệ tử cao nhất một cái. Cái kia xích bào thanh niên bị Lãnh Phong đả thương, hơn nữa cả người tu vi đều bị phế, nhất thời để Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc tức giận. Thanh niên khôi ngô nhìn Lăng Tiêu. Ánh mắt lạnh lùng, cả người tỏa ra một cổ cường đại vô cùng khí tức. Hướng về Lăng Tiêu đám người áp bức mà tới, Trường Sinh môn đệ tử đều là vẻ mặt đại biến. Đặng Á Lâm mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, nhỏ giọng nói với Lăng Tiêu. Thánh tử, người này tên là Lưu Dương, chính là ngày thần nhất mạch đệ tử. Trước Nam Cung sư tỷ, Kiếm sư huynh bọn họ đều thua ở trong tay người này, người phải cẩn thận a. Lăng Tiêu cùng Hạ Hoang đám người cũng không có triển lộ tu vi. Bởi vậy Đặng Á Lâm cũng không biết Lăng Tiêu hôm nay tu vi. Nhưng Lăng Tiêu ly khai Trường Sinh môn thời điểm mới là hóa linh kỳ. Bây giờ coi như là mạnh hơn e sợ cũng chỉ có long hổ cảnh tu vi. Khẳng định không thể nào là Lưu Dương đối thủ. Ngươi tính là thứ gì? Lăng Tiêu cười lạnh, nhìn Lưu Dương một cái nói. Đây là ta Trường Sinh môn, không phải ngươi Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông. Hắn bắt nạt ta Trường Sinh môn đệ tử, lưu hắn một mạng đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Nếu không thì không phải là phế bỏ tu vi đơn giản như vậy, mà là trực tiếp muốn mạng của hắn. Vô liêm sỉ, dĩ nhiên đối với Lưu sư huynh bất kính. Lưu sư huynh, giết hắn đi, cái gì chó má thánh tử. Hắn còn thật sự cho rằng Trường Sinh môn vẫn là vạn năm trước cái kia Trường Sinh môn không được Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử đều là biến sắc. Quay về Lăng Tiêu trợn mắt nhìn, dồn dập mắng, Lưu Dương ánh mắt cũng là phát lạnh, lạnh lùng nói, đủ điên cuồng, đã như vậy. Vậy ta liền đến lãnh giáo một chút ngươi cái này Trường Sinh môn thánh tử. Đến cùng có tư cách gì dám kiêu ngạo như thế? Lãnh Phong trong ánh mắt phong mang lóe lên, quay về Lăng Tiêu nói. Thánh tử, để cho ta tới. Tốt, Dù sao Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng ta Trường Sinh Môn có chút ngọn nguồn, lưu hắn một mạng. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, lấy Lãnh Phong Thiên Đao huyết mạch sức mạnh, coi như là đối mặt tông sư cảnh 9 tầng cường giả đều có lực đánh một trận. Đối phó Lưu Dương, vậy là đủ rồi, lưu ta một mạng, ha ha ha. Lưu Dương giận quá mà cười, không nghĩ tới Lăng Tiêu thật không ngờ xem thường hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ. Tiểu tử, mọi việc mạnh hơn đầu, chỉ có thể muốn chết, ngươi cần phải hiểu rõ. Lưu Dương ánh mắt âm trầm nhìn Lãnh Phong một cái nói. Hắn mặc dù không biết Lãnh Phong tu vi, thế nhưng Lãnh Phong xem ra bất quá là chừng 20 tuổi. Ở cái này nho nhỏ đại hoang trong cổ quốc, chết no cũng là long hổ cảnh cường giả, nhất định chính là không biết sống chết. Ít nói nhảm, nếu là ngươi không ra tay nữa, liền không có cơ hội. Lãnh Phong ánh mắt như ánh đao, cả người tỏa ra một luồng khí thế ác liệt, chiến ý bốc lên, trước mắt người này chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử. Lãnh Phong cũng muốn nhìn một chút, chính mình cùng võ đạo thánh địa đệ tử so với, đến cùng ai mạnh ai yếu. Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tát thành ngươi. Lưu Dương trong ánh mắt lập lè ra một tia hào quang rừng rực. Nhất thời tông sư cảnh lục trọng mạnh mẽ tu vi bạo phát. Dưới chân bỗng nhiên đạp xuống, ầm, dưới chân núi đá phá nát. Lưu Dương giống như một tôn thái cổ man tượng, cả người tinh lực cuồn cuộn, một quyền ngang trời hướng về Lãnh Phong đập tới. Cái kia cổ khí thế cường đại càn quét ra, để Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử đều là vẻ mặt đại biến, lộ ra lo lắng vẻ mặt. Lưu Dương nhưng là tông sư cảnh lục trọng tu vi, toàn bộ Trường Sinh Môn e sợ đều không có người nào là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu mang tới người thanh niên này xem ra rất ngông cuồng, nhưng lại làm sao có khả năng đánh thắng được Lưu Dương, e sợ sau một khắc liền muốn thua. Chỉ có Lăng Tiêu vẻ mặt bất biến, cực kỳ hờ hững và bình tĩnh. Hạ Hoang, Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân cũng đều là mặt lộ vẻ mỉm cười. Lãnh Phong sức chiến đấu bọn họ cũng rất rõ ràng, bởi vậy đối với kết quả của trận chiến này rất rõ ràng. Dù sao, bọn họ đối với Trường Sinh núi càng hiếu kỳ hơn, từ ở ngoài mặt xem ra rất phổ thông, thế nhưng tiến vào Trường Sinh núi phía sau bọn họ mới phát hiện. Trường Sinh trong núi linh khí cực kỳ dồi dào, thậm chí hóa thành thật mỏng sương mù, dĩ nhiên có thể so với cái kia võ đạo thánh địa động thiên phúc địa. Hết sức kỳ lạ, Lý Lăng cũng là mắt sáng lên, nhìn về phía Trường Sinh Sơn trên đỉnh ngọn núi. Hắn từ nơi nào cảm thấy một luồng mênh mông mà rộng rãi kiếm ý, sinh sôi liên tục, nhét đầy thiên địa, để hắn đều có chút tâm thần khuấy động. Này Trường Sinh Môn, xác thực không đơn giản, mà nhìn thấy Lưu Dương một quyền đánh tới, Lãnh Phong trong ánh mắt phong mang lóe lên, cả người tiên thiên cương khí phun ra, một trường chém xuống đến, cong, Lãnh Phong trường đao ẩn chứa bá đạo ánh đao, chém ở Lưu Dương trên nắm tay, dĩ nhiên như là chém ở kim trên đá, một trận đốm lửa bắn tư tung, cuồng bạo khí tức bộc phát ra, hai người đồng thời lùi lại mấy bước, tông sư cảnh 6 tầng, làm sao có khả năng. Lưu Dương trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Này giao thủ một cái hắn lập tức cũng cảm giác được Lãnh Phong tu vi dĩ nhiên là tông sư cảnh 6 tầng. Giống như hắn, nho nhỏ đại hoang quốc gia cổ, tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy thiên tài. Cùng lúc đó, Lưu Dương dư quang cũng nhìn thấy Lăng Tiêu vẻ mặt bình tĩnh. Lãnh Phong tu vi đều như vậy biến thái, sao đủ điều động Lãnh Phong Lăng Tiêu, lại nên sẽ là bực nào mạnh mẽ. Lưu Dương trong lòng lóe lên một tia linh cảm không lành. Trở lại, Lãnh Phong trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, cả người tỏa ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng. Đạo ý tràn ngập hư không, bá đạo mà cổ xưa, có một loại chém phá thiên địa vô địch khí khái. Cong, Lãnh Phong giơ cánh tay lên, trưởng đao tỏa ra nóng rực phong mang, phảng phất ở trên cánh tay của hắn, ngưng tụ thành một thanh trắng như tuyết thần đao, ngang trời chém tới, nhanh như thiểm điện, đây là Tu La thứ 10 đao. Lãnh Phong đem Tu La đao pháp bù đắp phía sau tuyệt sát chi đao, phối hợp của hắn thiên đao huyết mạch, bùng nổ ra để Lăng Tiêu đều vì thế mà choáng váng sức mạnh. Lưu Dương vẻ mặt biến đổi, cảm thấy một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ, đón Lãnh Phong ánh đao, hắn giống lớn một tiếng, nhất thời quanh thân nóng bỏng sóng khí bao phủ ra, phảng phất là một vòng kiêu dương chậm rãi bay lên, cửu dương đại thủ ấn, Lưu Dương đấm ra một quyền, nhanh đến mức cực hạn, ánh quyền như thái dương, chín quyền bộc phát ra, giống như là chín ngày ngang trời, tỏa ra một luồng nóng rực cùng nghiền ép hết thảy khí tức. Hết chương 320 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.